Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 600. Cầu biến. Cầu biến. Sau một hồi rượu thịt ê hề, tất cả mọi người đều hơi choáng váng. Lúc này hai người Hàn Thạc và Đặc Lan Khắc Tư đi riêng ra sau núi tìm một mỏm đá an tĩnh ngồi xuống. Gió núi quất vào mặt, không khí tươi mát, hai người lâu lắm mới gặp lại, tâm tình rất tốt. Đặc Lan Khắc Tư vẫn có thực lực đại kiếm sư. Chìm đắm trong cảnh giới đại kiếm sư 5 năm, đấu khí của hắn càng thêm tinh thuần, nhưng có lẽ vì chưa có kỳ ngộ đến nay còn chưa đột phá. 5 năm không gặp, hai người như xa nhau lâu lắm rồi. Nhất là Hàn Thạc, thời gian ngắn ngủi ấy đã trở thành một vị thần chính thức rồi. Dù chưa cố ý biểu hiện thực lực, song khí tức cường đại của linh hồn cũng làm cho Đặc Lan Khắc Tư mơ hồ có thể cảm nhận được một chút. Bố Lai An, ngươi bây giờ rốt cuộc là cảnh giới gì? Tại sao trên người ngươi ta chẳng cảm thụ được đấu khí và khí tức ma pháp gì cả? Đặc Lan Khắc Tư nhíu mày nhìn Hàn Thạc, hắn cẩn thận quan sát thật lâu mà không thể nhìn ra Hàn Thạc tu luyện vũ thuật gì. Hàn Thạc bản thể tu luyện ma công, mà hắn cũng không có hai loại khí tức nguyên tố tử vong và hủy diệt pháp tắc, tất cả sức mạnh đều giấu thật sâu trong cơ thể, Đặc Lan Khắc Tư tất nhiên không thể nhìn ra manh mối gì. Hàn Thạc mỉm cười không đề cập đến vấn đề này, ngược lại mở miệng hỏi Đặc Lan Khắc Tư. Được rồi, ân oán giữa ngươi và thành Tây Trạch kia đã chấm dứt chưa? Lắc lắc đầu, Đặc Lan Khắc Tư than nhẹ một tiếng trả lời. Còn chưa, Lạc Đức Lợi Bì Long phòng ngự thành Tây Trạch rất nghiêm ngặt, mấy năm nay đế quốc Tạp Tây từng bước áp bức chúng ta. Thành Ngoa luôn ngược lại rất bị động. Nhật Diệu Cốc của ta mặc dù phát triển rất nhanh, nhưng dù sao ở đây cũng chỉ lấy thương nhân và dòng binh làm căn cơ, không so được với những quốc gia này. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc hiểu Đặc Lan Khắc Tư nói thật. Nhật Diệu Cốc có địa thế ở vào giữa ba quốc gia, đặt ở một tòa núi trung ương. Chính vì thế, nên có ưu thế mà cũng có liệt thế. Đặc Lan Khắc Tư có thể phát triển Nhật Diệu Cốc tới quy mô như thế này đã không tồi rồi, muốn tiến thêm một bước nữa để có thể kháng cự lại các quốc gia, việc đó thật vô cùng khó khăn. Hàn Thạc đang chuẩn bị an ủi Đặc Lan Khắc Tư vài câu, đột nhiên thần sắc hắn âm độc lạnh lẽo kiên định nói. Nhật Diệu Cốc không thể chống lại thành Tây Trạch, đây là sự thật. Nhưng 5 năm qua, ta tự mình động thủ đã giết mười mấy tên con cháu trực hệ của gia tộc Lạp Đức Lợi Bì Long. Chú của Lạp Đức Lợi Bì Long chết rồi, thậm chí cả lão bà và nhi tử của hắn đều bị ta ám sát từng người một. Ta muốn cho hắn trước hết nhấm nháp sự đau khổ mất đi bạn bè người thân. Hàn Thạc phát lạnh, nhìn Đặc Lan Khắc Tư vẻ mặt âm trầm, thầm nghĩ chọc vào một địch nhân như vậy, Lạp Đức Lợi Bì Long chỉ sợ mỗi ngày đến cả ngủ cũng không ngủ ngon. Họ hàng trực hệ gia tộc Lạp Đức Lợi Bì Long từng người một tử vong. Thậm chí đến cả nữ nhân sủng ái và con ruột cũng bị giết chết. Sự hành hạ này nhất định làm Lạp Đức Lợi Bì Long thống khổ. Vốn Hàn Thạc còn chuẩn bị an ủi Đặc Lan Khắc Tư vài câu, nghe hắn nói như vậy, biết Đặc Lan Khắc Tư áp dụng loại giết chóc chậm rãi này, nên cũng không cần an ủi hắn. Nhìn bộ dáng của Đặc Lan Khắc Tư hẳn là đang hưởng thụ quá trình từng bước bức tử Lạp Đức Lợi Bì Long. Phỏng chừng cũng không vội giết chết Lạp Đức Lợi Bì Long nữa. Hóa ra là như vậy. Tiểu tử ngươi bây giờ càng ngày càng ác độc. Hàn Thạc phì cười, đùa giỡn với Đặc Lan Khắc Tư. Khu vực u ám xâm lâm còn có tích dịch nhân ở thế giới dưới đất đều nằm trong tay dòng binh đoàn hồn diệt chúng ta. Ngươi đi 5 năm rồi có lẽ không biết tình huống, ta sẽ giới thiệu tóm tắt cho ngươi về phân bố thực lực Nhật Diệu Cốc chúng ta hôm nay. Đặc Lan Khắc Tư cười hắc hắc. Bất tất. Hàn Thạc cắt ngang lời giới thiệu của Đặc Lan Khắc Tư, nhìn hắn nói: ta tin ngươi sẽ xử lý tốt việc này. Sau này những việc về song binh đoàn hồn diệt ta cũng sẽ không hỏi nữa, ngươi chỉ cần tự mình biết là được. Hàn Thạc có thực lực tới bước này rồi, một vài quốc gia đã không để vào mắt, huống chi là một tiểu thế lực như song binh đoàn hồn diệt. Chỉ cần Hàn Thạc nguyện ý, sơ tay nhấc chân là có thể hủy đi song binh đoàn hồn diệt, cũng có thể lại thành lập một thế lực có quy mô tương đương. Đứng ở trên cao, tầm nhìn cũng xa hơn, đến cả thâm uyên giới cũng đã hoàn toàn trong tay hắn, chỉ một cái song binh đoàn hồn diệt bé bé thì tính toán gì. Mặc kệ nói như thế nào, song binh đoàn hồn diệt vĩnh viễn là của ngươi. Cho dù ngươi quên, ta cũng sẽ không quên. Đặc Lan Khắc Tư hiển nhiên nghe ra ẩn ý bên trong lời nói Hàn Thạc, biết Hàn Thạc có ý buông tay, hắn trầm mặc một chút, đột nhiên cam đoan. Cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Đặc Lan Khắc Tư, Hàn Thạc nói. Giữa chúng ta không cần phải nói những lời này. Tới đây chúng ta tiếp tục uống rượu. Được, hôm nay ta chính thức say với ngươi một lần. Đặc Lan Khắc Tư hào sảng cười to. Hàn Thạc đương nhiên sẽ không say được, ngày đó đại bộ phận mọi người đều say, thậm chí đến cả Đặc Lan Khắc Tư thực lực tới cảnh giới đại kiếm sư, khi không dùng đấu khí để kháng lại hơi rượu cũng say bét nhè. Song Hàn Thạc nhờ vào ma thể đặc thù, cho dù không bày trò thải rượu ra, vẫn không lâm vào trạng thái đầu váng mắt hoa. Ngày thứ hai, khi đám người Đặc Lan Khắc Tư còn chưa tỉnh, Hàn Thạc tìm đến Huyết Linh, Khiết Bích Nhi dặn dò vài câu để họ tạm thời ở lại Nhật Diệu Cốc chơi một thời gian, một mình một người rời khỏi. Sâu trong u ám sâm lâm bên ngoài Long Cốc, Hàn Thạc tiến đến không một tiếng động, lặng lẽ tiềm phục bên ngoài Long Cốc. Hắn đợi một thời gian khá lâu, sau đó hai hóa thân ngoại thân khác lục tục kéo đến. Hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ sau khi hấp thu năng lượng hình thành do việc hủy diệt mười mấy vạn thú nhân ở thành Nam Phủ thì thần lực trong thể cơ đạt được sự tăng trưởng lớn, đối với việc sử dụng thần lực và vận dụng hủy diệt pháp tắc cũng có vài thể ngộ mới. Việc này giúp cho Hàn Thạc có cơ sở để đột phá. Cảnh giới thần tăng lên là một quá trình cực kỳ chậm chạp. Ba cảnh giới hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần có thể phải trên vạn năm mới có thể hoàn thành quá trình tăng trưởng. Nói cách khác, tại một cảnh giới, một vị thần có thể phải dừng lại vạn năm thậm chí còn lâu hơn. Đồng dạng một loại cảnh giới khi mới tiến vào sẽ phải ở đó rất lâu, thường thường phải làm quen với việc nhập môn vận dụng nguyên tố và lực lượng pháp tắc. Chính vì thế, cùng là một loại cảnh giới thần, nhưng lại được chia làm ba giai đoạn: sơ kỳ, trung kỳ, mạt kỳ. Cùng một loại cảnh giới thần, người nào tu luyện tới mạt kỳ cực hạn, so với người vừa mới vào cảnh giới này sẽ có thực lực cường hãn hơn rất nhiều. Hai hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc mặc dù toàn bộ đều là hạ vị thần, nhưng vì vừa mới tiến vào cảnh giới này, một mặt thần lực còn yếu, mặt khác thể ngộ thần lực và lực lượng nguyên tố, lực lượng pháp tắc cũng không đủ sâu, cả hai đều là hạ vị thần sơ kỳ, còn xa mới đột phá tiến vào giai đoạn trung kỳ. Hàn Thạc sở dĩ không vội vã tìm viễn cổ cử long trả thù, cũng do không rõ con viễn cổ cử long này thật ra đã tới hạ vị thần địa hệ giai đoạn nào rồi. Cùng một loại giai đoạn, hạ vị thần mạt kỳ tuyệt đối có thể tiêu diệt hạ vị thần trung kỳ, đây là điều không có gì phải nghi ngờ. Sau khi hai hóa thân ngoại thân đã đến, Hàn Thạc tinh tế cảm ngộ một chút, không thể không nói việc phát triển cảnh giới của thần đích xác là một quá trình chậm chạp. Mặc dù hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ hấp thu năng lượng của mười mấy vạn chiến sĩ thú nhân tử vong, còn hóa thân ngoại thân tử vong hệ đã tiêu hóa một khối thần lực thần tinh, nhưng vẫn còn cách trung kỳ rất xa. Hai hóa thân ngoại thân lại ẩn giấu trong cơ thể Hàn Thạc, nhìn Long Tốc gần trong gang tấc, hắn trầm ngâm trong chốc lát, dứt khoát quyết định tiến vào tìm viễn cổ cử long thanh toán chuyện cũ. Hàn Thạc cũng không rõ viễn cổ cử long là hạ vị thần ở giai đoạn nào, nhưng ma công tới cảnh giới cửu biến, hắn nắm được vài dạng bí kỹ, Cho dù viễn cổ cự long có đạt tới hạ vị thần mạc kỳ, nếu Hàn Thạc phải thật sự đấu với hắn, cũng có thể thong dong rời đi. Hắn tam hồn tổng sinh, rất tự tin có thể vững vàng chống lại được hạ vị thần trung kỳ, nhưng nếu viễn cổ cự long lại là hạ vị thần mạc kỳ, Hàn Thạc không hề nắm được phần thắng, cũng may nhờ có ma công trong người, hắn cũng không sợ thiệt thòi. Có kế sách vạn toàn, Hàn Thạc không còn do dự, không rón rén nữa, ngửa đầu thét dài một tiếng, bắn thẳng về phía long cốc như thác lũ. Kết giới trên đường căn bản không thể ngăn cản được Hàn Thạc. Thiên ma lợi nhận trong tay hắn vung lên, kết giới liền bị phá tan, không có lấy một trở ngại ngưng trệ. Hàn Thạc mạnh mẽ nhằm phía long cốc tiến đến, sau khi phá vỡ kết giới một khắc, lập tức khiến cho long cốc náo động. Trong khi Hàn Thạc vẫn rú lên, trong long cốc cũng đột nhiên truyền đến tiếng rồng ngâm cao vút, một con cử long màu bạc cấp 3 thân thể cao lớn uốn lượn, hướng thẳng về phía Hàn Thạc dương nanh múa vuốt, long tức phun ra gầm lên như sấm. Nhân loại nhỏ bé, dám xông vào long cốc, muốn chết. Ha ha, côn trùng kia, hôm nay ta muốn nhìn xem ai là nhỏ bé. Hàn Thạc hắc hắc cười lao tới, hướng thẳng về phía con ngân sắc cử long cấp 3 lấy. Trong lúc Hàn Thạc chộp về phía ngân sắc cử long, thân thể đột nhiên kịch liệt biến hóa, càng lúc càng lớn trong hư không. Đến khi bàn tay hắn đến gần con rồng, Hàn Thạc đã thành một người khổng lồ cao 50 thước. Khi ngân sắc cử long còn chưa hiểu gì, hóa thân người khổng lồ của Hàn Thạc hai tay vung ra bắt được đầu và đuôi con rồng này rồi. Ngân sắc cử long chỉ dài 20 mấy thước, so với Hàn Thạc bây giờ thì đúng chỉ là một con rắn dài. Chỉ thấy Hàn Thạc cuồng tiếu dùng sức xé một cái, thân hình con rồng dài 20 thước bị xé ra vài khúc, gân rồng pha với máu tươi phun ra như mưa. Chính là một số đếm. Cảnh giới cửu biến cũng có nghĩa là thiên biến vạn hóa, pháp lực thông huyền. Ngoại trừ ngộ ý chính là cực hạn, cảnh giới cửu biến này thật sự có 9 loại biến hóa phải tu luyện. Lần lượt là cực tốc biến, thân biến, tâm biến, thần thức biến, thị huyết biến, không gian biến, đại địa biến, thiên ma biến. 9 loại biến hóa này, mỗi một loại đều có tác dụng độc đáo đặc biệt. Hàn Thạc tới cảnh giới cửu biến cũng vừa mới nắm giữ được 2 loại thần thông cực tốc biến và thân biến. 7 thứ biến hóa còn lại thì Hàn Thạc vẫn còn dùng tâm thể ngộ. Đại Ma Vương, tác giả Nhịp Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 601 Huyết Tẩy Long Cốc. Huyết Tẩy Long Cốc, trong đó cực tốc biến là phương pháp mà Hàn Thạc dùng để tới đây, có thể trong nháy mắt tăng tốc độ lên tới mức độ không ai theo kịp. Nhưng khi thi triển cực tốc biến, các ma công khác đều không thể tiến hành công kích. Nhìn tới nhìn lui chỉ có thể áp dụng để chạy trốn mà thôi. Thân biến chính là biến hóa thân thể. Hàn Thạc hóa thân thành người khổng lồ 50 thước chính là lợi dụng loại biến hóa này. Tâm biến chính là biến hóa về tâm cảnh, có thể bảo trì tâm cảnh trong chiến đấu ở trạng thái bình tĩnh tốt nhất. Thần thức biến có thể làm cho Hàn Thạc linh động nhạy cảm, cảm nhận được một vài nguy cơ bí ẩn, trong khi giao chiến thời khắc nào cũng chú ý tới trạng thái của đối phương. Thì huyết biến mở ngoặc tròn biến khát máu đóng ngoặc tròn có thể làm Hàn Thạc trong nháy mắt nhập ma, trở thành một cuồng ma lãnh khốc khát máu vô tình, không có chi giác đau đớn. Thì huyết biến này phải chờ tu thành thân biến, tâm biến, thần thức biến mới có thể nắm giữ và thi triển. Không gian biến, đại địa biến, thiên biến là 3 dạng lợi dụng sát chiêu thiên địa. Thiên ma biến chính là biến hóa buộc phải có trước khi trở thành thiên ma, đến cả Sở Thương Lan lúc trước cũng không nắm được. Ma công tới cảnh giới cửu biến là có thể tu luyện 9 loại biến hóa. Một khi nắm được toàn bộ 9 loại biến hóa, sẽ có cơ hội có thể đột phá tới cảnh giới thiên ma cao hơn một tầng. Lợi dụng thân biến hóa thành người khổng lồ hình thể 50 thước, Hàn Thạc giống như ma thần thượng cổ giáng xuống long cốc. Một tiếng thét dài rung trời chuyển đất, cả Long Cốc như đang xảy ra một trận động đất lớn, những tiếng ầm ầm ầm không dứt. Ai? Một tiếng gầm thét phẫn nộ từ sâu trong Long Cốc truyền đến. Một con hoàng kim long cấp 5 biến thành một đạo kim quang từ một trái núi phóng lên cao. Con hoàng kim long này vừa ra, ở các trái núi hai bên Long Cốc đều có những con cự long bay ra, con nào con nấy căm tức nhìn tên xâm phạm Hàn Thạc, hận không được xé tên ra hỏa quấy rầy sự thanh tính của họ thành mảnh nhỏ. Ngươi là bộ tộc Thái Thản cự nhân. Con hoàng kim long cấp 5 vừa bay ra thấy hình thể khổng lồ của Hàn Thạc, vốn đang phẫn nộ biến thành khiếp sợ kinh hô. Bộ tộc Thái Thản từng có một thời gian huy hoàng ở đại lục Kỳ Áo. Hình thể khổng lồ, sức mạnh vô cùng của bộ tộc Thái Thản luôn luôn được thần tộc thượng cổ tôn trọng. Cho dù là bộ tộc Cử Long cũng không dám coi thường bộ tộc Thái Thản. Con hoàng kim long cấp 5 vừa thấy Hàn Thạc hóa thân khổng lồ như vậy, lập tức xem hắn là thuộc về bộ tộc Thái Thản đã biến mất rất lâu. Không phải. Hàn Thạc nhìn chằm chằm vào con hoàng kim long cấp 5, cười âm ao nói. 5 năm trước, thời không loạn lưu vực bị nứt ra ở đây, ta từng tới đây hảo tâm trợ giúp các ngươi. Cuối cùng lại bị viễn cổ cử long các ngươi chặt đứt vì diện thông đạo, các ngươi còn nhớ ta chứ? Lời này vừa nói ra, tất cả long tộc bị kinh động. Một vài long tộc từng trải qua trận chiến ấy, cẩn thận đánh giá Hàn Thạc trong chốc lát đột nhiên rú lên. Hóa ra là ngươi, tên vong linh pháp sư tà áp. Ha ha ha, là ta. Không ngờ hả, ta còn sống, hơn nữa còn sống rất khỏe. Hàn Thạc ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nói vẻ âm độc. Tên viễn cổ cử long tự cho mình là thủ hộ giả của đại lục Kỳ Áo đâu, ra đây cho ta. Thử cố giam ta vào dị giới một lần nữa xem nào. Tên dị đoan tà ác, Long Cốc không phải địa phương ngươi có thể càn rỡ. Hoàng kim long cấp 5 gầm lên, nhằm thẳng về phía Hàn Thạc. Sau khi biết Hàn Thạc không phải là bộ tộc Thái Thản, con hoàng kim long không còn cố kỵ gì nữa, phẫn nộ nhằm phía hắn, chuẩn bị xé xác Hàn Thạc ra. Con côn trùng này, ngươi muốn chết hả? Sắc mặt lạnh lùng, thân hình khổng lồ của Hàn Thạc cũng bay về phía hoàng kim long. Thân hình khổng lồ lưu lại trong Long Cốc như một bóng ma quái dị. Trong chớp mắt đã đến phía trước con rồng. Thiên ma lợi nhận khai triển, hai tay sắc bén lóe ra đao mang, không chút khách khí đâm vào thân thể con hoàng kim long. Chỉ nghe rột rột, hai móng tay sắc bén của Hàn Thạc toàn bộ đã cắm vào trong cơ thể con rồng, khuấy mạnh thành một lỗ lớn. Con hoàng kim long cấp 5 này ở đại lục Kỳ Áo cũng coi như là cường giả đứng đầu, có thực lực tương đương với bán thần của nhân loại. Đáng tiếc thực lực Hàn Thạc vượt xa hắn. Thiên ma lợi nhận cũng lợi hại vượt xa hắn tưởng tượng. Hoàng kim long được xưng thân thể cường đại nhất, cũng căn bản không ngăn cản được một cú chọc của Hàn Thạc. Thân thể nó xương thịt bầy nhầy, máu tươi phun ra như thác rơi xuống sơn cốc phía dưới. Gừ! Con hoàng kim long chu lên thê thảm, long thân vặn vẹo cuốn lấy thân hình khổng lồ của Hàn Thạc, đem hết tất cả khí lực xiết lại, định dùng hết sức vặn gãy đối thủ. Hắc hắc! Hàn Thạc cười lạnh tàn nhẫn, không thèm quan tâm đến sự giãy giụa của hoàng kim long, hai tay rút mạnh ra, thiên ma lợi nhận mang theo thịt vụn từ long thân của hắn bắn vọt ra ngoài. Sau đó giữa không trung dừng lại một chút, rồi lại một lần nữa chọc vào, nhe răng cười tiếp tục chọc khuấy trong cơ thể hoàng kim long. A! Hoàng kim long kêu lên thảm thiết không ngừng, vẫn liều mạng cuốn lấy thân thể Hàn Thạc. Song thân thể Hàn Thạc sau cửu biến cường đại tới mức biến thái. Hoàng kim long nhìn có vẻ rất mạnh, cố hết sức siết chặt, thế mà chẳng hề có hiệu quả gì cả. Giết hắn, giết tên dị đoan này đi. Tất cả cử long trong Long Cốc đều phẫn nộ thi nhau bay lên trời, hướng về phía Hàn Thạc. Đột nhiên bầu trời lóe lên sấm chớp, những ngọn lửa, những cây lao bằng băng thi nhau bắn tới. Đó là ma pháp do đám long tộc phóng thích ra, mãnh liệt công kích về phía Hàn Thạc. Từ nay về sau, long cốc sẽ gọi là long mộ. Hàn Thạc cười lạnh phun ra một câu như vậy, tay phải thiên ma lợi nhận lóe ra, sau đó cắm vào đầu hoàng kim long, nhe răng cười khuấy động vài lần. Cả đầu con hoàng kim long biến thành hồ nhão, khí tức sinh mạng chậm rãi biến mất. Dùng sức vứt mạnh ra, con hoàng kim long này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nó bị ném ra rất xa, ầm ầm, nện vào một tòa núi, máu tươi chảy ra như suối, xem ra không sống được nữa. Thân ảnh nhoáng lên, thân thể cao lớn của Hàn Thạc né qua rất nhiều công kích ma pháp, đột nhiên xẹp tới bên cạnh một con lục long. Một cước đạp trúng vào con lục long này, toàn lực ép xuống, trực tiếp đạp nó xuống dưới long cốc. Bay lên hạ xuống liên tục mấy lần, con lục long này bị Hàn Thạc đạp cho đến nỗi máu thịt bầy nhầy, chết đến không thể chết lại nữa. Liều mạng với hắn, tất cả cự long đều phát điên, toàn bộ tụ tập cùng nhau, dùng sức mạnh lớn nhất điên cuồng tấn công Hàn Thạc. Đáng tiếc thực lực những con cự long này và Hàn Thạc chênh lệch không chỉ là một cấp bậc, căn bản không thể lợi dụng số lượng để đền bù loại chênh lệch thực lực quá lớn. Hàn Thạc mang tâm tư phải huyết tẩy long cốc, không hề hạ thủ lưu tình. Để tiết kiệm thời gian, rốt cuộc một hóa thành ba, hai hóa thân ngoại thân hạ vị thần lần lượt xuất hiện, phân ra ba phương hướng đồ sát đám cự long trong long cốc. Trong đám cự long này, mạnh nhất là cấp 5, đối mặt với sự đồ sát của ba Hàn Thạc, đến cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Ngắn ngủi chỉ vài phút, tổng cộng có 17 con cự long toàn bộ bị Hàn Thạc dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết, long cốc trở thành một cái tên khác là long mộ. Ủa, chẳng lẽ viễn cổ cự long không có ở đây thật à? Khi tất cả cự long trong long cốc đều bị Hàn Thạc giết chết mà viễn cổ cự long vẫn không xuất hiện, hắn không nhịn được nghi hoặc. Từ khi tiến vào long cốc, thần thức Hàn Thạc đã dò xét long cốc một lần, nhưng không phát hiện khí tức của viễn cổ cự long. Ngay từ đầu Hàn Thạc còn tưởng rằng viễn cổ cự long có thực lực quá cường đại, nên thần thức hắn mới không thể nhận thấy được sự tồn tại của lão. Do đó mới xếp tơi bời, muốn bức con viễn cổ cự long này hiện thân. Không ngờ tất cả cự long toàn bộ đã chết sạch mà con viễn cổ cự long vẫn không hề xuất hiện. Như vậy xem ra con viễn cổ cự long hẳn là không có ở trong long cốc. Nhíu mày nghĩ ngợi một chút, Hàn Thạc lấy sạch long tinh, long nhãn, long cân của những thi thể đám cự long rải rác trong long cốc, thuận tiện lột sạch tiền bạc trên người đám cự long này. Sau đó triển khai thần thức, tinh tế cảm thụ động tĩnh phía dưới long cốc. Thần thức Hàn Thạc vừa xuống đáy long cốc, hắn đã cảm nhận được một vài khí tức. Hắn lúc đầu tưởng là viễn cổ cự long, nhưng bây giờ khẳng định không phải là viễn cổ cự long. Nếu không hắn gây ra động tĩnh rung trời trên long cốc như vậy, nếu viễn cổ cự long ở phía dưới, sớm đã chạy lên công kích hắn rồi. Một vong linh ma pháp giáng xuống, thổ giáp thi đôn hậu xuất hiện. Chỉ vào long cốc dưới chân, Hàn Thạc ra lệnh cho nó phá vỡ mặt đất. Được Hàn Thạc ra lệnh, thổ giáp thi không vào sâu trong đất. Chỉ thấy mặt đất đột nhiên bị xé ra một đường thật lớn, Hàn Thạc đi dọc theo đường rãnh đó rơi xuống phía dưới, không bao lâu đã cảm nhận được một kết giới của vị thần địa hệ. Xòe hai tay ra, thổ giáp thi nhìn Hàn Thạc ra hiệu không làm gì được, truyền tân nói: con tự mình có thể đi vào, nhưng lại không thể phá vỡ địa phương này. Thổ giáp thi thân là con cưng của đất, có ưu thế rất lớn trong việc vận dụng thổ y nguyên lực. Kết giới do viễn cổ cự long bố trí có uy lực rất lớn, nhưng cũng không vây khốn được hắn. Nhưng vì thần cấp cường giả quả rất đáng sợ, mặc dù thổ giáp thi có thể tự do xuất nhập, nhưng lại không có biện pháp giải trừ kết giới do viễn cổ cự long bố trí. Bên trong là cái gì? Hàn Thạc cau mày hỏi thổ giáp thi. Có ba người, thổ giáp thi trả lời. Ba người? Hàn Thạc sửng sốt, thầm nghĩ người mà bị viễn cổ cự long phong ấn ở phía dưới nhất định cũng phải rất cường đại, Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Hàn Thạc chợt dâng lên chút tò mò, thần thức triển khai dò xét thăm dò kết giới địa hệ, đang cân nhắc có muốn phí chút thần lực, phá vỡ kết giới này không? Ừ, trong đó có ai? Do dự một chút, Hàn Thạc một lần nữa hỏi Thổ Giáp Thi. Nếu muốn phá vỡ kết giới phía dưới, Hàn Thạc không phải không có biện pháp. Chỉ có điều nếu hắn hao phí thần lực, mà ở phía dưới lại là ba tên không quan trọng gì, việc phá giải kết giới tựa hồ không có lợi đối với hắn, do đó Hàn Thạc mới phải hỏi trước. Không biết. Thổ Giáp Thi trả lời gọn lỏn. Hỏi coi, hỏi chú tên là gì? Thổ Giáp Thi có năng lực dùng linh hồn trực tiếp liên lạc, Hàn Thạc tin rằng người bị phong ấn phía trong kết giới nhất định sẽ có người có năng lực hiểu được linh hồn. Hàn Thạc vừa ra lệnh, Thổ Giáp Thi lại hùng hục làm theo. Chẳng mấy chốc, Thổ Giáp Thi lại đi tới, nhìn Hàn Thạc truyền tấn. Ba người, lần lượt là Già Tác Tư Cách Lại Ai, còn có một tên là A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn. A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn. Hàn Thạc giật mình kêu lên một tiếng, lẩm bẩm nói. Cường giả khai quốc đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Pháp sư bán thần hắc ám hệ A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn, không ngờ lại là hắn. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 602. Thu phục. Khi Hàn Thạc còn là một học sinh ma pháp, đã nghe người ta không ngừng nhắc tới A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn. Sở dĩ đế quốc Lan Tư Lạc Đặc có thể kiến quốc được, hơn nữa trở thành một nước lớn không suy trên đại lục Kỳ Áo, đều là nhờ có lão. Không quá đáng khi nói, nếu không có A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn này, thì sẽ không có quốc gia Lan Tư Lạc Đặc. 500 năm trước, vào lúc đế quốc Lan Tư Lạc Đặc xèn kiếm mài đao chuẩn bị đại tiến công chiếm các nước kia, A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn thân là thủ hộ thần của đế quốc đột nhiên mất tích một cách dữ dị. Vốn đế quốc Lan Tư Lạc Đặc hẳn sẽ tiếp tục mở rộng biên giới, nhưng bởi vì sự mất tích ly kỳ của A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn, những quốc gia khác không cố kỵ nữa, hợp lực ngăn cản cước bộ chinh phạt của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, khiến cho đế quốc Lan Tư Lạc Đặc từ đó cũng không thể hung dữ ngạo mạn nữa. Bất kỳ một người dân nào của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc cũng không quên thời kỳ khi có A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn, đế quốc từng có thời kỳ huy hoàng. Lão cũng trở thành nhân vật vĩ đại được hoài niệm nhiều nhất ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Không ngờ ở sâu trong Long Tốc, một kết giới lại giam cầm niềm kiêu hãnh của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Bán thần hắc ám hệ A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn. Từ khi Thổ Giáp Thi cho biết phía dưới cầm tù A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn, Hàn Thạc quyết định phá vỡ kết giới này. Sự mất tích ly kỳ 500 năm trước của A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn bây giờ có một giải thích hợp lý, mặc dù không rõ vì nguyên nhân gì, nhưng việc lão bị cầm tù nhất định có liên quan tới viễn cổ Cử Long. 500 năm trước, A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn đã là một cường giả bán thần, chỉ sợ cũng chỉ có viễn cổ Cử Long, người thủ hộ đại lục Kỳ Áo mới có thể cầm tù lão thôi. Biết được người bị giam phía dưới là A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn, Hàn Thạc đưa Thổ Giáp Thi về vong linh giới, hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ biến hóa thành lục ma phong được Hàn Thạc cầm chắc trong tay. Sức mạnh hủy diệt trên lục ma phong đột nhiên phóng đích ra, do bản thể Hàn Thạc thúc đẩy mạnh mẽ oanh kích vào kết giới phía dưới. Bang! Một tiếng nổ vang rền từ kết giới truyền đến, một hóa thân ngoại thân tử vong hệ khác đột nhiên phóng thích ra vong linh ma pháp, thành ngàn vạn cốt mâu bắn vào kết giới như bài sơn đảo hải. Lục ma phong vừa mới phát ra một công kích với sức mạnh lớn nhất, lại một lần nữa phát lực đánh thẳng vào mặt kết giới. Ba thân thể cùng nhau phát lực, liên tiếp không ngừng oanh kích vào kết giới địa hệ do viễn cổ Cử Long bố trí. Thần lực ẩn chứa trên kết giới bị liên tiếp hai ba công kích tiêu hao nhanh chóng. Sắc một tiếng, kết giới địa hệ rốt cuộc không chịu nổi ba công kích của Hàn Thạc, bị phá tan. Trải qua một đợt công kích mãnh liệt không hề hoa mỹ như vậy, Hàn Thạc đại khái đoán được viễn cổ cự long chắc cũng chỉ có thực lực hạ vị thần trung kỳ. Suy đoán này dựa trên cơ sở thời gian mà hắn toàn lực công kích. Nếu viễn cổ cự long bố trí này kết giới xong mà không có đột phá, vậy thì khi Hàn Thạc gặp lão cũng nắm chắc có thể giết chết lão. Thở nhẹ một hơi, thần thức Hàn Thạc triển khai, lập tức từ phía sau kết giới vỡ tan phía dưới cảm nhận được ba luồng khí tức rất mạnh. Hàn Thạc còn chưa kịp quan sát kỹ, đã nghe từ phía dưới truyền ra tiếng cười điên cuồng, rồi thấy ba cái bóng liên tục lói lên từ trong kết giới vừa bị phá vỡ phóng lên cao. Cự long, long tộc khốn khiếp, ta muốn lột ra rút gân các ngươi. Một lão đầu cường tráng, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Hắn có một mái tóc dài đỏ rực rối bời, thân cao khoảng chừng hai thước, cả người cơ bắp cuồn cuộn, một đôi mắt tam giác lóng lánh tà quang hung tàn, thoạt nhìn không phải người hiền lành gì. Gia Tác Tư, nói nhỏ thôi. Một tiểu cô nương cất giọng nhẹ nhàng ngọt ngào. Cô gái này có một mái tóc dài xanh biếc tung bay, thoạt nhìn chỉ tầm 12-13 tuổi, một đôi tai nhọn trông như tinh linh rừng rậm, nhưng trên người lại không có khí tức gần gũi với thiên nhiên như tinh linh rừng rậm, ngược lại có vẻ hơi yêu dị. Ai mở kết giới đó? Một lão già cuối cùng, mặc một bộ ma pháp bào rách nát cổ xưa, thanh âm trầm thấp từ tốn, thân thể tựa hồ có thể hấp thụ ánh sáng, thoạt nhìn có vẻ rất âm trầm. Thoạt nhìn hình như là ba nhân loại, nhưng thần thức Hàn Thạc tìm hiểu một chút, lập tức phát hiện ngay ngoại trừ lão đầu âm trầm cuối cùng ra, hai người kia đều không phải là nhân loại. Lão già mặc ma pháp bào cũ kỹ rách nát, hẳn đã từng là niềm kiêu hãnh của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn. Từ đồ án trên ma pháp bào của lão là có thể biết được. Lão đầu cường tráng tên là Gia Tác Tư, Hàn Thạc nhận thấy có sự tồn tại của ma thú tinh hạch trong cơ thể hắn. Xem ra hẳn là một ma thú vô cùng cường đại. Về phần tiểu cô nương một mái tóc xanh biếc, tướng mạo ngọt ngào, căn cứ vào những gì mà Hàn Thạc hiểu về những chủng tộc ở đại lục Kỳ Áo, đoán được nàng hẳn là một loại nữ yêu rất hiếm trên đại lục Kỳ Áo. Một nhân loại, một ma thú, còn có một nữ yêu. Ba cường giả này bị viễn cổ cự long giam trong kết giới, thực lực đều rất kinh người. Thực lực A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn trong vòng 500 năm nay đã tiến thêm một bước, từ cảnh giới bán thần lúc trước đã đột phá tới cơ thần. Nữ yêu hẳn là tu luyện lực lượng nguyên tố phong hệ, cũng có thực lực cơ thần. Còn tên ma thú cường tráng, trong cơ thể ma thú tinh hạch có chút cổ quái, thần thức Hàn Thạc không thể thông qua ma thú tinh hạch mà nhìn ra thực lực cụ thể của hắn. Tiểu tử, ngươi phá trừ kết giới cứu chúng ta à? A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn chớp chớp mắt, thấy được Hàn Thạc đứng sừng sững trên kết giới, dò hỏi vẻ kinh dị. Mỉm cười, Hàn Thạc trả lời rất lễ độ. Đúng, ba vị thoát rồi. Nam nhân anh tuấn, cảm ơn ngươi cứu chúng ta phải làm sao mới báo đáp được ngươi đây? Nữ yêu tên là Cách lại ai nhìn Hàn Thạc cười ngọt ngào, thoạt nhìn giống như một nữ hài đồng dễ thương. Rất đơn giản, ta cho các ngươi tự do, các ngươi phục vụ cho ta. Mỉm cười, Hàn Thạc nhìn ba người nói vẻ đương nhiên. Ý gì đây? Ma thú Gia Tác Tư hai mắt trợn tròn quát to. Đưa mắt nhìn ba người, Hàn Thạc lại cười nói. Đi theo ta, ta cam đoan các ngươi sẽ không bị viễn cổ cử long bắt giam nữa. Chỉ bằng ngươi à? Gia Tác Tư không tín nhiệm đánh giá Hàn Thạc, rồi nhích miệng cười lạnh nói: ngươi nghĩ rằng may mắn cứu được chúng ta là chúng ta phải làm nô lệ cho ngươi sao? May mắn? Hàn Thạc mỉm cười, trầm ngâm nghĩ một chút, thấy toàn bộ ánh mắt ba người đều dán vào mình, lúc này mới cười hì hì nói: A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn là khai quốc công thần của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc chúng ta, ta tự nhiên sẽ cho lão sự tôn kính. Dừng một chút, thần sắc Hàn Thạc trở nên lạnh lùng, nhìn nữ yêu và già tác ư, nói: về phần các ngươi cứ thật thà mà theo ta làm việc, nếu không thì coi như tìm chết. Hì hì, tính tình cao ngạo quá, ta thích. Nữ yêu cách lại ai cười khanh khách, thú vị đánh giá Hàn Thạc, hỏi vẻ tò mò: ngươi thật sự đã phá được phong ấn của con cử long ngoan cố đó à? Ngươi là dân chúng của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Vốn thần sắc A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn cũng có vẻ hơi không vui, nhưng vừa nghe Hàn Thạc vừa nói vậy đột nhiên kinh hỉ hỏi. Hàn Thạc không trả lời vấn đề của nữ yêu, mỉm cười nói với A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn: đúng, bây giờ ta kế thừa sự nghiệp mà ngươi chưa hoàn thành, muốn giúp đế quốc Lan Tư Lạc Đặc nhất thống đại lục kỳ áo. Tiểu tử cuồng vọng thật, ngươi nghĩ rằng con rồng già đó sẽ cho phép ngươi tác quá hả? Già tác tư chừng mắt quát khẽ Hàn Thạc: ta sẽ giết hắn, ta muốn chết lão rồng già đó, hẳn các ngươi sẽ không ngăn cản ta đó chứ? Hàn Thạc cười nói vẻ tự tin: tiểu tử hay lắm, mặc kệ ngươi có năng lực này không, chỉ cần dám có ý nghĩ này đã là bất phàm rồi. Từ khi biết Hàn Thạc đến từ đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, thái độ A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn đối với Hàn Thạc lập tức thay đổi, cười ha ha nói: lão già A Nhĩ Mai Lý Khắc, ngươi chắc không chuẩn bị giúp hắn đối phó chúng ta đó chứ? Già tác tư căm tức nhìn A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn quát to: chúng ta cùng bị giam bao nhiêu năm như vậy, ngươi chắc không trợ giúp một ngoại nhân đó chứ? Hai vị, ta muốn giết các ngươi thật dễ như trở bàn tay, cần gì người khác hỗ trợ? Hàn Thạc âm trầm đánh giá hai người, hừ lạnh nói: viễn cổ cử long còn hơi từ tâm nương tay, chỉ cầm tù các ngươi mà thôi, nhưng nếu hai người các ngươi dám trêu chọc ta, ta sẽ không chút do dự giết chết các ngươi. Vừa nói xong, với giúp đỡ của sức mạnh hóa thân ngoại thân trong cơ thể, Hàn Thạc đột nhiên triển khai thần chi lĩnh vực tử vong hệ, sau đó thần lực lại biến đổi, lại đưa thần chi lĩnh vực hủy diệt hệ bao phủ. Già tác tư chuẩn bị nói cái gì đó, chợt cảm nhận được không gian chung quanh biến hóa dữ dội, sắc mặt kinh sợ đại biến. Nữ yêu cách lại ai thân thể run lên kinh hô: thần chi lĩnh vực, hai thần chi lĩnh vực, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ nơi nào? A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn cũng giật mình kinh hãi, nhìn Hàn Thạc chăm chăm thất thanh hô lên: ta đúng là dân chúng đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, điểm này đợi sau khi rời khỏi Long Cốc, ngươi sẽ biết. Có lẽ vì A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn có ảnh hưởng với đế quốc Lan Tư Lạc Đặc quá lớn, nên Hàn Thạc vẫn rất tôn kính vị cường giả đã biến mất 500 năm trước. Nghe lão đặt câu hỏi lập tức giải thích ngay: hai người các ngươi nói gì thế? A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn sườn sốt trong chốc lát, nhìn nữ yêu và già tác tư vẻ phức tạp, tự nhủ: dù sao ta cũng không phải là đối thủ, phản kháng cũng vô dụng mà. Lão già kia, ngươi nói chúng ta còn có đường khác sao? Nữ yêu cách lại ai vẻ mặt đau khổ, nhún vai vẻ đáng yêu, bất lực nói: nếu chúng ta không muốn chết, cũng chỉ có một con đường thôi. A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn trầm giọng nói. Ba người nhìn nhau, do dự một chút, đồng thời cung kính hướng về phía Hàn Thạc phái một lễ, cúi cái đầu cao ngạo xuống. 500 năm trước, họ có lẽ đều là cường giả phong vân trên đại lục kỳ áo, song 500 năm sau, Hàn Thạc vừa mới xuất thế còn cường đại hơn họ nhiều, do đó họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có nước thần phục mà thôi. Tiến lên từng bước một, Hàn Thạc nâng A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn dậy, thành khẩn nói: thân là dân chúng đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, chúng ta có cùng một con đường, cũng cùng một cửu nhân, không cần đa lễ. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 603. Rú lên ở tuyết vực. Rú lên ở tuyết vực. Lịch sử đại lục kỳ áo xuất hiện những nhân vật rất mạnh. Ba người A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn lúc trước đều là những nhân vật vượt xa thời đại, từng là những nhân vật rất quan trọng trên vũ đài Đại Lục Kỳ Áo. Nhưng Viễn Cổ Cự Long cảm thấy sự tồn tại của họ nhiễu loạn trật tự bình thường ở Đại Lục Kỳ Áo, do đó ra tay nhốt ba người vào hầm ngầm dưới đất Long Cốc. Thực lực ba người mặc dù cường đại, song lại còn cách xa người thủ hộ Đại Lục Kỳ Áo, Viễn Cổ Cự Long. Trước khi Viễn Cổ Cự Long ra tay, họ có thể gây sóng gió bất chấp thị phi, nhưng khi Viễn Cổ Cự Long vừa động thủ, họ cũng chỉ có thể bó tay chịu trói thôi. Thân là thủ hộ Đại Lục Kỳ Áo, Viễn Cổ Cự Long không đuổi tận giết tuyệt ba người này. Sau khi bắt được họ, chỉ cầm tù cũng không lấy mạng họ. Nghe xong A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn kể lại, Hàn Thạc biết năm đó vùng đất cấm kỵ ở U Ám Sâm Lâm chính là nơi ba người từng bị bắt. Trong vùng đất cấm kỵ đó còn có rất nhiều những ma thú láo xược, bởi dám khiêu chiến sự uy nghiêm của Viễn Cổ Cự Long bị lão trừng phạt đến chết. Ta muốn tìm con rồng già đó tính sổ. Già Tác Tư nghe A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn kể lại những việc trải qua, tức giận ầm lên. Hàn Thạc khinh thường nhìn Già Tác Tư, khẽ cười nói: mười ngươi tổng lại cũng không phải là đối thủ của Viễn Cổ Cự Long. Già Tác Tư là một con hạt vĩ sư gặp kỳ ngộ liên tục, hắn lúc đầu chỉ là một siêu giai ma thú. Vì vận khí không tệ, từng tìm được hai con siêu giai ma thú khác chết trận. Già Tác Tư hấp thu hai con siêu giai ma thú này, sau đó sinh ra biến dị. Hắn tự mình khổ tu nhiều năm, sau đó tự thân đột phá về chất, có thực lực cường đại vượt qua cả cấp 5. Lúc trước Hàn Thạc từng gặp Tích Dịch Tổ Vương Đạt Gia Tây ở thế giới dưới đất, cũng là một ma thú cấp 5 mà thôi. Dựa theo phân chia cấp bậc ma thú, Già Tác Tư này hẳn là có thực lực cấp 6, đạt tới thực lực cơ thần. Chỉ là một cơ thần cho dù mạnh đến đâu, khi đối mặt với Viễn Cổ Cự Long cảnh giới hạ vị thần cũng chỉ có đường chết, tuyệt không may mắn thoát được. Chúng ta bị cầm tù nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại bỏ qua mối nhục này sao? Già Tác Tư nghe Hàn Thạc vừa nói như vậy, cũng biết chỉ với thực lực của hắn mà tìm Viễn Cổ Cự Long báo thù thì quả là mộng tưởng, đùng đùng tức giận gào lên. Không được, ta nhất định phải báo thù. Ừ, không giết được Viễn Cổ Cự Long đó, ít nhất cũng phải giết Long Tử Long Tôn của hắn. Ngươi không cơ hội nữa. Hàn Thạc mỉm cười đưa tay chỉ vào Long Cốc, trầm giọng nói: nhìn kỹ đi, ngươi còn có cơ hội đồng thủ nữa không? Già Tác Tư nhìn theo, phát hiện khắp nơi trên mặt đất đầy xác rồng. Mười mấy con cự long thân thể máu thịt bầy nhầy, nằm nghiêng nằm ngửa khắp Long Cốc, đã không còn sức sống nữa. Ngươi đã giết chết toàn bộ chúng nó rồi à? Nữ yêu giật mình cả kinh, nín thở hỏi. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc lạnh nhạt nói: đúng. Ngoại trừ Viễn Cổ Cự Long đã đi khỏi đây, tất cả long tộc trong Long Cốc không con nào thoát cả, đều chết ở đây. Đã chết ở chỗ này rồi. Bây giờ mà gặp Viễn Cổ Cự Long thì lão nhất định sẽ không buông tha ngươi đâu. Lúc trước chúng ta không hề đắc tội với long tộc, cho nên mới chỉ bị lão giam cầm dưới đáy Long Cốc. Một vài cường giả từng dám săn bắn giết hại long tộc chẳng tên nào may mắn như ta, toàn bộ đều bị Viễn Cổ Cự Long giết chết rồi. Ta nghĩ Viễn Cổ Cự Long một khi biết chuyện này do ngươi làm, nhất định sẽ bất chấp tất cả giết chết ngươi, chứ chẳng đơn giản là cầm tù đâu. Nữ yêu cách lại ai cau mày, thoạt nhìn tựa hồ đang lo cho Hàn Thạc. Tốt thôi, nếu Viễn Cổ Cự Long sau khi bố trí kết giới thần từ đó tới nay không có tiến bộ gì, vậy khi nào ta gặp hắn cũng chính là ngày chết của hắn đó. Hàn Thạc thần sắc lạnh lùng, ngạo nghễ nói: nếu Viễn Cổ Cự Long vẫn còn ở mức hạ vị thần trung kỳ, với hai hóa thân ngoại thân hạ vị thần sơ kỳ của Hàn Thạc, hơn nữa còn hợp lực với bản thể và tiểu khô lâu, hắn nắm chắc có thể giết chết con rồng già này. Bởi vậy những lời của Hàn Thạc cũng không phải cuồng vọng tự đại. Nếu ngươi có thể thật sự giết được viễn cổ cử long, đại lục kỳ áo sẽ thực sự bị đế quốc Lan Tư Lạc Đặc chúng ta thống trị. A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn thần sắc vui vẻ, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Các ngươi sẽ thấy. Hàn Thạc cười cười tự tin, sau đó nhìn bốn phía, mở miệng nói. Nhưng trước tiên ta phải giải trừ nguy cơ trước mắt cho đế quốc Lan Tư Lạc Đặc cách đã. Nên làm như thế nào? A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn là người khai quốc Lan Tư Lạc Đặc, qua vài năm trăm mà hào tình tráng trí trong lòng không hề thay đổi, nghe Hàn Thạc nói thế lập tức hỏi tới. Đầu tiên chúng ta phải tiêu diệt hai tôn giáo. Theo ta tới đây. Nhìn về phía băng tuyết thần điện ở đế quốc Tạp Tây, Hàn Thạc đằng đằng sát khí nói. Gia Tác Tư và nữ yêu cách lại ai liếc mắt nhìn nhau, có vẻ khá hưng phấn, tựa hồ rất khoái được tham gia việc giết người phóng hỏa. Hai người này đã bị viễn cổ cử long cầm tù, chắc cũng vì quá hoành hành hung tàn, xem ra việc bị cầm tù mấy trăm năm chẳng mài giũa bớt tâm tính của họ, họ vẫn hiếu sát như lúc đầu. Đứng sừng sững trên bầu trời Long Cốc, thần thức Hàn Thạc triển khai cảm nhận một lát, phát hiện Long Cốc suốt cuộc không có gì đáng để lưu lại nữa, bèn mang theo ba người bị cầm tù nhiều năm chạy thẳng tới tuyết vực của đế quốc Tạp Tây. Ba người kia cũng đều có thực lực cơ thần, không mất bao nhiêu thời gian, sau vài lần di chuyển qua những truyền tống trận pháp liên tục, đã tới băng tuyết thần điện ở tuyết vực tàn khốc. Bao gồm cả Hàn Thạc, nhóm bốn người không ai che giấu tung tích, trực tiếp phủ xuống giữa băng tuyết thần điện trên đỉnh tuyết phong. Căn bản không có cường giả, chỉ có một nữ nhân miễn cưỡng có thể coi như là đối thủ. Gia Tác Tư ngạo nghễ lơ lửng đứng trên bầu trời băng tuyết thần điện trên đỉnh tuyết phong, lặng lẽ đánh giá tình thế chung quanh, có vẻ hứng chí nói với Hàn Thạc. Gia Tác Tư cách lại ai, hai người các ngươi đồng thủ đi, hủy thánh phong của băng tuyết thần điện cho ta. Thần thức Hàn Thạc triển khai, lập tức phát hiện ra vị trí của tuyết thần đế Á Na, nhớ tới năm đó trên thánh sơn quang minh giáo hội. Mụ đã phản bội mình, tâm tình Hàn Thạc lúc này chẳng khác nào với nhiệt độ bên ngoài. Đây không phải là việc khó khăn, hắc hắc, ta thích làm công việc tàn phá này. Gia Tác Tư cười lớn vẻ tàn nhẫn, không chờ nữ yêu cách lại ai động thủ, đã phi thân bay xuống phía dưới. Hạc Vĩ Sư bản tính là một loại ma thú hung tàn ăn thịt. Gia Tác Tư mặc dù tiến hóa tới cấp 6, bản tính Hạt Vĩ Sư vẫn không thay đổi được, vô cùng hứng thú với việc tàn sát. Nhưng công kích của nữ yêu cách lại ai tựa hồ còn nhanh hơn. Nàng không cần phải dùng thân thể tiếp xúc, đột nhiên há miệng thét lên, tiếng rú chói tai xé rách bầu trời, trong gió lạnh hiu hắt truyền khắp từng tòa tuyết phong trong tuyết vực. Nữ yêu cách lại ai tu luyện lực lượng nguyên tố phong hệ, chủng tộc này vốn có thủ bản dùng tiếng kêu để tiến hành công kích và mê hoặc, lợi dụng kêu ra dung hợp với nguyên tố phong hệ, tiếng kêu của nữ yêu cách lại ai có lực công kích cực kỳ bất phàm. Đột nhiên trong tiếng kêu chói tai, rất nhiều nơi trong tuyết vực đã sinh ra tuyết lở. Tiếng thép chói trang sắc nhọn cứ tiếp tục bắn về phía tuyết vực, làm cho những rất nhiều giáo đồ ở băng tuyết thần điện trên tuyết phong lần lượt không chịu được tiếng kêu mà loạn thần, từng người một túa ra khỏi thần điện, căm tức nhìn lên bầu trời nơi có nữ yêu cách lại ai không ngừng rú lên. Là ai dám tới băng tuyết thần điện chúng ta dương oai? Một đại kiếm sư vẻ mặt băng giá, trong tay cầm chắc trường kiếm lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, căm tức quát cách lại ai trên trời. Bang! Hắn vừa gào lên, Gia Tác Tư đã bay xuống tới trước mặt hắn, căn bản không để cho hắn có cơ hội hoàn thủ, thân thể cường tráng đã đánh nát người hắn, giẫm lút người hắn sâu xuống tuyết, làm hắn rốt cuộc không kêu lên được một tiếng nào nữa. Tiếng nữ yêu cách lại ai rú xít vẫn tiếp tục, phong nguyên tố tuyết vực điên cùng tụ hối, nhờ sự giúp đỡ thanh âm cứ quanh quẩn trong những quả núi trong tuyết vực. Theo thanh âm nữ yêu cách lại ai càng ngày càng cao, rất nhiều giáo đồ thực lực công cao của băng tuyết thần điện bị chảy máu tai, rõ ràng thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Tuyết lở vẫn tiếp tục, trong tiếng đổ xuống ầm ầm, Vài tòa băng tuyết thần điện trên mấy đỉnh tuyết phong trong tuyết vực dường như bắt đầu dần dần nghiêng ngả. Gia Tác Tư phi thân xuống đỉnh tuyết phong cao nhất, biến thành nguyên hình hạt vĩ sư, hình thể hung tàn bưu hãn tung hoành tàn sát tất cả những giáo đồ của băng tuyết thần điện. Thực lực vượt quá xa, Gia Tác Tư căn bản không có đối thủ, chồm lên xông vào đám người, nanh vuốt múa lên liên tục. Từng giáo đồ băng tuyết thần điện lần lượt bị hắn xé nát bấy, căn bản không tìm thấy người nào nguyên dạng. Lúc trước hai người Gia Tác Tư cách lại ai là những nhân vật hung tàn đáng sợ ở Đại Lục Kỳ Áo. Khi hai người mà xuất hiện ở Đại Lục Kỳ Áo, ngoại trừ ngươi và Viễn Cổ Cự Long, chỉ sợ không ai có thể chế trụ được họ. A Nhĩ Mai, Lý Khắc Kha Đốn và Hàn Thạc hai người đứng cùng nhau, nhìn Gia Tác Tư phía dưới đang tiến hành giết chóc với cách lại ai, lạnh lùng giải thích cho Hàn Thạc. Hắc hắc, Viễn Cổ Cự Long quá nhân từ, phải như ta mà gặp phải mấy tên gia hỏa giống như bọn này, sớm đã giết là xong hết mọi chuyện rồi. Hàn Thạc cười nói, suy nghĩ một chút, sực nghĩ việc gì, nói tiếp. À, được rồi, lúc trước ngươi lưu lại bản ghi chép và ma pháp trượng ở vùng đất cấm kỵ, tất cả đều được ta tìm thấy. Khà khà, chúng ta thật là có duyên, nhưng hai thứ đó ta đã cho người khác rồi, phỏng chừng không có cách nào trả lại cho ngươi đâu. Nghe Hàn Thạc vừa nói như vậy, A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn ngược lại có chút kinh hỉ, nhìn hắn vài lần thở dài nói. Xem ra chúng ta quả nhiên rất có duyên, lúc trước ta nghĩ rằng chắc hẳn phải chết, cho nên mới lưu lại những vật ngoài thân này, hy vọng ai đó có thể kế thừa việc tu luyện của ta, không ngờ lại rơi vào tay ngươi, xem ra lần này chúng ta gặp lại thật sự là cơ duyên rồi. Dừng tay! Trong khi hai người đang nói chuyện, một tiếng quát thanh thế kinh người từ phía dưới ngọn tuyết phong cao nhất vọng lên, sau đó một bóng người bay vọt ra, chính là người từng ám toán Hàn Thạc, tuyết thần đế Á Na. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 604, Quất Roi. Quất Roi. Lúc trước ở hẻm núi Tháp Lạp Sa, bọn người Hàn Thạc đều có thu hoạch. Đế Á Na tìm được một viên tinh thể bản nguyên thủy hệ, rồi sau đó xung hợp linh hồn và tinh thể bản nguyên đó, hình thành nguyên tố chi hồn. Đế Á Na hình thành nguyên tố chi hồn qua mấy năm nay cũng đã nghiên cứu rất sâu về lực lượng nguyên tố thủy hệ, thực lực tăng lên khá nhiều, đang thử cấu ngưng kết nguyên tố thân thể. Nhưng thực lực Đế Á Na mặc dù tiến nhanh, song vẫn không hình thành nguyên tố thân thể, vẫn chỉ là một bán thần. Chỉ là một bán thần nhỏ nhoi, đừng nói là Hàn Thạc, đến cả Gia Tác Tư và Nữ Yêu cách lại ai cũng đánh không lại. Đế Á Na áo trắng như tuyết, thần sắc lạnh lùng, chung quanh thân thể những bông tuyết bay lượn. Mụ hét lớn một tiếng rồi lăng không bay lên, căm tức lao về phía Nữ Yêu cách lại ai trên đỉnh đầu đang há miệng gào thét. Không có phân phó của Hàn Thạc, Nữ Yêu cách lại ai chẳng thèm nhìn Đế Á Na một cách gọi là có, vẫn lợi dụng thanh âm cao thé thé, tiếng xít bắn xuống dưới tuyết phong làm rất nhiều giáo đồ băng tuyết thần điện thực lực kém dần dần không chống đỡ được, có những người lâm vào trạng thái hoảng hốt mê muội, có người màng nhĩ bị phá vỡ, bị thương không nhẹ. Gia Tác Tư hóa nguyên hình cũng mặc kệ tiếng quát của Đế Á Na, muốn làm gì cứ làm thế. Chỉ thấy Gia Tác Tư tung hoành khắp đỉnh núi tuyết phong, không khách khí xé nát ai dám phản kháng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Băng tuyết thần điện chúng ta có thâm cừu đại hận gì với các ngươi? Đế Á Na căm tức nhìn cách lại ai đang tiếp tục xít gào, lăng không hét lên. Hai người Gia Tác Tư và cách lại ai coi như không nghe câu hỏi của Đế Á, vẫn hạ độc thủ bất lưu tình vào những giáo đồ băng tuyết thần điện phía dưới. Khi Đế Á Na chuẩn bị động thủ, Hàn Thạc trên bầu trời tuyết phong mây mù chợt hiện ra, hắc hắc cười lạnh. Tuyết thần Đế Á Na, lâu rồi không gặp, ngươi còn nhận ra ta chứ? Hàn Thạc bay tới, đầu tiên là phất tay bảo Cách Lại Ai và Già Tác Tư tạm dừng việc giết chóc, sau đó nhìn Đế Á Na cười hì hì nói. Đế Á Na thật sự quá quen với Hàn Thạc. Vừa thấy thân ảnh hắn xuất hiện, lập tức kinh sợ biến sắc, kinh hô lên. Là ngươi! Không ngờ ngươi không chết. Giống rất nhiều người, Đế Á Na cho rằng việc mà Quang Minh Giáo Hoàng đã nói nhất định không thể sai, do đó đã sớm coi Hàn Thạc là người chết. Bây giờ đột nhiên lại thấy hắn xuất hiện ở Băng Tuyết Thần Điện, mụ quả thật cực kỳ kinh ngạc. Hắc hắc, ngươi nghĩ rằng Quang Minh Giáo Hoàng nói đã thanh trừ ta rồi, vậy là ta phải chết sao? Hàn Thạc cười mà như không đánh giá Đế Á Na, nhớ tới cừu hận lúc trước, bước từng bước trong hư không hướng về phía mộ, sắc mặt dần dần trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Đế Á Na nói. Không giết sạch đám gia hỏa hèn hạ các ngươi, ta sao có thể dễ dàng chết như vậy được? Hàn Thạc cũng không có ý biểu hiện khí thế cường đại trên người, nhưng Đế Á Na sau khi đã dung hợp linh hồn và tinh thể bản nguyên, lại từ bản năng cảm nhận được trên người hắn ẩn giấu sức mạnh kinh khủng. Đế Á Na căn bản không nhìn ra Hàn Thạc quả thực đã tới cảnh giới nào, nhưng mụ biết rõ ràng hắn cực kỳ cường đại, trong lòng nổi lên một loại cảm giác sợ hãi nhiều năm qua chưa từng có. Cho dù đối mặt với thánh nữ Quang Minh Giáo Hội, Đế Á Na cũng không khiếp đảm như vậy. Loại cảm giác này làm trái tim mụ chợt như chìm xuống. Hàn Thạc càng ngày càng gần, mụ lại càng ngày càng sợ. Ngươi sợ à? Hàn Thạc cười lạnh nhìn Đế Á Na, trong lòng có loại khoái cảm trả thù, dùng ngôn ngữ chèn ép mụ. Không, ta không. Trong khi nói những lời này, miệng Đế Á Na hơi khó mà mở ra được, đến cả bản thân mụ cũng không nhận ra ngữ khí quái dị của mình. Từ nay về sau, Băng Tuyết Thần Điện sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi đại lục. Kỳ áo tâm huyết nhiều năm của ngươi toàn bộ sẽ bị xóa sổ. Còn ngươi, mụ điếm già từng phản bội không có tín nghĩa, cũng sẽ biến mất theo Băng Tuyết Thần Điện. Khi Hàn Thạc đi về phía Đế Á Na, vẫn không ngừng dùng ngôn ngữ đả kích Đế Á Na, làm mụ trước khi chết nếm mùi vị bị sỉ nhục vũ nhục. Câm mồm, ta không sợ ngươi. Bị Hàn Thạc mắng thẳng vào mặt là mụ điếm già, tuyết thần của Băng Tuyết Thần Điện Đế Á Na rốt cuộc không chịu nổi, gầm lên. Già Tác Tư, Cách Lại Ai, các ngươi chuẩn bị động thủ, giết sạch mọi người ở Băng Tuyết Thần Điện cho ta, hủy căn cơ của chúng đi. Hàn Thạc nhích miệng cười, ra lệnh cho Già Tác Tư và Cách Lại Ai. Yên tâm đi, chúng ta sẽ giết sạch toàn bộ người ở đây, không chừa một mống. Già Tác Tư lúc này trong bộ dáng hạc vĩ sư, móng vuốt đầy máu tươi, tàn nhẫn cam đoan. Tốt lắm, các ngươi có thể tiếp tục đồng thủ rồi. Hàn Thạc cười to, sau đó phi thân hướng về phía Đế Á Na chộp tới. Cũng không thấy Hàn Thạc đưa ra chiêu thức hoặc chú ngữ gì đặc biệt, nhưng một sức mạnh vô hình lại hình thành một cái roi. Chát một tiếng là quất thẳng vào người Đế Á Na. Thân là một cường giả sắp đột phá tới cơ thần, Đế Á Na đối mặt với công kích của Hàn Thạc không ngờ không thể tránh né. Mụ rõ ràng cảm ứng được một sức mạnh vô hình đang đánh vào người, cũng cố bối rối lui về phía sau tránh né, nhưng vẫn không thể đào thoát khỏi cú quất của cái roi, thoáng cái đã bị quất trúng rồi. Đế Á Na vốn có hình tượng mỹ phụ cao quý, bị Hàn Thạc một kích quất văng sang một bên, hơi nước mù mịt luôn luôn bao phủ chung quanh Đế Á Na, như bị một roi của Hàn Thạc đánh tan, thần kỳ biến mất vô ảnh vô tung. Sau một kích, một bên trường bào trắng như tuyết của Đế Á Na bị xé rách một đường, lộ ra da thịt trắng nõn như tuyết, trên làn da trắng nõn hiện ra một vết thương dì máu rất rõ ràng. Lực đạo từ cú quất của Hàn Thạc cực chuẩn, không giết chết ngay Đế Á Na, nhưng lại làm mụ cực kỳ đau đớn, nhất là cú quất đó xé rách quần áo mụ, càng gây cho mụ một cảm giác sỉ nhục khó mà chịu được. Đế Á Na luôn luôn là nữ thần cao cao tại thượng ở Băng Tuyết Thần Điện, chưa từng bị loại roi quất như đối xử với nữ nô như thế này. Mấy cú quất của Hàn Thạc lên người mụ làm mụ thống khổ về tinh thần vượt xa đau đớn thân thể. Hắc hắc, thú vị thú vị. Ta nghĩ những giáo đồ phía dưới băng tuyết thần điện các ngươi nhất định chưa từng thấy ngươi với bộ dáng này đâu. Hàn Thạc hắc hắc cười lạnh. Vừa nói xong, không chờ đế Anna phi thân né tránh, liên tiếp quất vào người đế Anna, lưu lại trên người mụ những đường roi rỉ máu, cũng tiếp tục xé sách trường bào trắng như tuyết của mụ. Đế Anna muốn chạy, nhưng lại trốn không thoát. Phía trước mụ không biết tại sao lại xuất hiện những bức tường không khí, làm ầm lại bước chạy trốn của mụ. Hàn Thạc cười lạnh đứng sau lưng mụ, từ từ truy kích công kích vô ảnh vô hình, nhưng lại chiêu này chiêu nấy đều trúng cả vào người đế Anna, lưu lại trên thân thể mụ những vết soi dày đặc, trong cơ thể mụ cũng bị một loại sức mạnh kỳ dị xâm nhập, như có trăm ngàn con sâu cắn xé thân thể mụ. Phía dưới đế Anna chẳng biết khi nào thì già tác tư và cách lại ai đình chỉ việc đuổi giết những giáo đồ còn lại của băng tuyết thần điện. Họ ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên, thấy tình trạng thê thảm của nhân vật mà mình tôn kính nhất. Chưa bao giờ nghĩ tới tuyết thần đế Anna cao quý nhất thần điện, lại như một nữ nô bị người ta quất soi. Ngươi! Tên ác ma này, ngươi giết ta đi! Ta chết cũng sẽ không tha ngươi đâu! Sự sỉ nhục này làm đế Anna vô cùng phẫn nộ, mụ đã sắp băng hoại rồi. Đại ma vương! Tác giả, Nghịch Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 605. Cầu xin, cầu xin, muốn chết. Hàn Thạc liếc nhìn đế Anna cười lạnh nói, cũng không dễ dàng vậy đâu. Từng vết soi vô hình liên tục quất xuống người đế Anna, giáng mạnh vào lòng tự tôn của mụ. Đế Anna trốn không thoát, cũng không tránh được từng nhát roi của Hàn Thạc, chỉ có thể chịu đựng khuất nhục song song trên thân thể lẫn tâm hồn. Phía dưới mụ chính là rất nhiều giáo đồ của băng tuyết thần điện. Lúc này họ không còn bị già tác tư và cách lại ai đồ sát nữa, toàn bộ nhìn lên đế Anna thống khổ trên bầu trời như một con chim bị nhốt trong lồng. Lúc này rất nhiều giáo đồ bắt đầu cầu nguyện cho thần mà họ tín phụng xuống trợ giúp. Đối với những giáo đồ của băng tuyết thần điện này, tuyết thần đế Anna chính là người cường đại nhất băng tuyết thần điện. Một người như thế mà bây giờ không ngờ lại bị vũ nhục không có lực hoàn thủ, cảnh này đã làm tổn thương rất lớn trong tâm hồn họ. Đến cả tuyết thần đế Anna cũng không làm gì được, vậy thử hỏi bọn họ có biện pháp gì đây? Làm giáo đồ của băng tuyết thần điện, người mà có thể tới thánh địa tuyết vực này toàn bộ đều là những nhân vật có tín ngưỡng kiên định. Khi sức mạnh sinh tồn của họ trở nên yếu ớt, lúc này sức mạnh siêu nhiên của một vị thần lại mở ra hy vọng. Tuyết thần đế Anna bị những nhát roi của Hàn Thạc đánh rách nát trường bào trắng như tuyết, cả thân thể mỹ diệu như ẩn như hiện, giống như một nữ nô phạm sai lầm đang bị chủ nhân trừng phạt. Gia Tác Tư và nữ yêu cách lại ai cùng đến với Hàn Thạc, không tiếp tục xếp tóc những người trên băng tuyết thần điện tuyết phong nữa, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn Hàn Thạc chậm rãi quất soi đế Anna giữa không trung, đợi hắn phân phó những việc làm tiếp theo. Trong lúc này, chẳng biết ai mở đầu, mấy tín đồ của băng tuyết thần điện trên đỉnh tuyết phong vốn không làm gì được, đột nhiên đồng thời sùng bái quỳ xuống, ngâm sướng những chú ngữ để kêu gọi ăn tứ từ băng tuyết nữ thần, thanh âm từ thấp đến cao, cho đến lúc hòa hợp với nhau, những tín đồ trên nhiều băng tuyết thần điện trên các đỉnh tuyết phong chung quanh cũng đều tạm thời không trốn tránh nữa, toàn bộ gia nhập vào hành động này. Đến cả đế Anna cũng trốn không thoát, họ tự biết chạy trốn cũng chỉ có đường chết, vốn tràn đầy tín ngưỡng đối với băng tuyết nữ thần, lúc này tiến hành một hình thức cầu xin chẳng biết có hữu dụng hay không. Ở giữa tuyết vực, chung quanh gió tuyết sét căm căm, tuyết phong như một cây trường kiếm chỉ thẳng lên trời cao. Tục truyền đây chính là băng tuyết thần điện đã được nữ thần chỉ định lựa chọn, trong đó có tâm ý gì không thì không ai biết được. Nhưng giáo đồ băng tuyết thần điện ở vẫn luôn luôn cảm thấy nơi này có thể nhận được chỉ thị của nữ thần. Kỳ thật Tuyết Phong ở giữa tuyết vực đích xác cũng có chút đặc thù. Lúc trước những tín đồ dựa theo chỉ thị của băng tuyết nữ thần đã dựng lên những tòa tuyết phong dựa theo chỉ đạo của nữ thần. Khắp nơi tiếng cầu khẩn vang vọng tuyết phong. Cách Lại Ai và Già Tác Tư chỉ cười lạnh không nói gì. Hai người xem ra có vẻ coi thường loại cầu khẩn tốn công vô ích của đám tín đồ băng tuyết thần điện này, cảm thấy những người này đã bị Hàn Thạc dọa đến phát điên rồi. Đến cả Ai Nhĩ Mai Lý Khắc Pha Đốn Cơ thần hắc ám hệ cũng cảm thấy những việc làm của tín đồ băng tuyết thần điện cực kỳ buồn cười. Đứng trong mây mù, cười tủm tỉm nhìn Hàn Thạc tiến hành lăng nhục đế Á Na. Song, Hàn Thạc thực lực đã đạt tới cảnh giới thần, rõ ràng cảm nhận được dưới sự cầu khẩn của những tín đồ ở băng tuyết thần điện giữa tuyết vực, lực lượng nguyên tố thủy hệ dần dần xảy ra biến hóa. Một thứ cùng loại với thần chi lĩnh vực đang được sinh ra một cách quỷ dị trên vài đỉnh tuyết phong. Tên ác ma này, giết ta đi. Ta chết cũng sẽ không tha ngươi. Đế Á Na kêu lên thê lương, thậm chí còn pha thêm vài tiếng ngất nức nở. Bị Hàn Thạc sỉ nhục liên tục, thân thể và tâm linh song song bị hành hạ, mụ hiển nhiên không chịu nổi nữa. Hàn Thạc cũng không quản đến tiếng rên rỉ nức nở của đế Á Na, cũng không ra tay quất soi mụ nữa. Hai mắt hào quang lấp lánh, âm thầm đánh giá tình trạng dị thường chung quanh tuyết phong, trong lòng thầm nghĩ xem sự dị thường ở thánh địa này có ý nghĩ gì. Đột nhiên thủy nguyên tố ở trung ương tuyết phong chợt vận chuyển rất nhanh, từng đạo từng quang dày đặc từ đỉnh một vật kiến trúc cao vút nhọn hoắt trên đỉnh tuyết phong bắn ra không ngớt. Những đạo ánh sáng chói lóa trên những vật kiến trúc ở đỉnh tuyết phong bắt đầu giao nhau, khí sét lạnh bộc phát mạnh mẽ, nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống. Cả vùng tuyết vực của băng tuyết thần điện vốn đã lạnh vô cùng, nhiệt độ một lần nữa lại giảm xuống. Thế mà những giáo đồ tín ngưỡng băng tuyết nữ thần nhất này chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại đều hoan hô nhiệt liệt, hô lớn: "Nữ thần hiển linh! Băng tuyết nữ thần nghe chúng ta cầu rồi." Kể cả kẻ xâm lấn Hàn Thạc, ai cũng bị hàn khí ảnh hưởng, ai nấy đều cảm thấy nhiệt độ giảm thấp đến mức đáng sợ. Những bức tường khí được Hàn Thạc sử dụng để cầm tù tuyết thần đế Á Na chợt kêu lên răng rắc. Những bức tường khí do hắn bố trí bị hàn khí xâm nhập, rồi nhanh chóng bị đóng băng mất đi sức mạnh vốn có của nó. Tuyết thần đế Á Na bị đánh tới nỗi thương tích đầy mình, cắn răng trừng mắt nhìn Hàn Thạc, bộ ngực hở hang phập phồng kịch liệt, thanh âm lạnh như băng: "Băng tuyết nữ thần nhất định cảm nhận được sự cầu khẩn của chúng ta, hôm nay các ngươi đừng mơ tưởng còn sống mà ra khỏi tuyết vực." Mẹ nó, không tà môn như vậy chứ. Đến cả hạt vĩ sư Già Tác Tư cấp 6 cũng cảm nhận được dị dạng trong không khí chung quanh, nghe đế Á Na vừa nói như vậy, nhìn không được kinh hô: "Bố Lai An, băng tuyết nữ thần thật sự có thể tới đây à?" A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn coi như trầm mùng, chỉ hỏi Hàn Thạc như vậy. Từ khi cảm nhận được trên người Hàn Thạc có hai thần chi lĩnh vực, A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn cũng biết Hàn Thạc cũng tính là một vị thần chính thức. Vùng tuyết vực xảy ra dị biến, lão không rõ sẽ phát sinh cái gì, nhưng lão cho rằng Hàn Thạc hẳn cũng biết một chút. Trầm mặt khẽ gật đầu, Hàn Thạc giải thích: "Tín ngưỡng lực của tín đồ có thể hợp lại, với sự giúp đỡ của tế đàn và ma pháp trận hoặc là những tế phẩm làm môi giới, dùng tín ngưỡng cuồng nhiệt kêu gọi người được thờ phụng. Vì thần được thờ phụng đích xác có thể cảm ứng được. Với sự giúp đỡ của tế đài làm môi giới, thậm chí có thể từ một vị diện cách xa vô cùng hiện thân ở đây." Dừng một chút, Hàn Thạc nhìn bốn phía, mặt âm trầm, hừ lạnh nói: "Xem tình thế này, thiên nhiên ở tuyết vượt quanh năm băng tuyết thích hợp việc thiết lập ma pháp trận ở băng tuyết thần điện, lợi dụng phương pháp đặc sắc bố trí nhận tín ngưỡng lực. Nếu băng tuyết nữ thần có thực lực cao thâm, đích xác có thể nghe được sự cầu khẩn của tín đồ, cũng có thể phủ xuống. Làm sao bây giờ? Lúc trước Già Tác Tư còn hăng hái giết chóc, bây giờ có chút kinh hoàng kêu lên. Hắn biết thực lực mình rất rõ ràng, bất kỳ một vị thần nào xuất hiện hắn đều tuyệt đối không thể đối phó được. Rất vất vả mới thoát ra khỏi kết giới của viễn tổ cử long, hắn không muốn bị giam hoặc bị giết chết. Hoàng cái gì? Hàn Thạc lạnh lùng liếc mắt nhìn già Tác Tư, sau đó lạnh lùng nói. Thần gì chứ, nếu không chính thức vượt qua khoảng cách vị diện để đem cả thần thể thần hồn đến đây, thì sẽ không có khả năng phát huy toàn bộ thực lực. Sự giúp đỡ từ môi giới, lợi dụng vật thể mà trọng tụ nên thân thể, hoặc lợi dụng tín đồ hiện thân, căn bản không thể phát huy bao nhiêu thực lực. Cho dù là băng tuyết nữ thần cường đại, thông qua loại phương pháp này mà đến đây cũng phải chịu những ước thúc từ pháp tắc vũ trụ. Gia hỏa cuồng vọng, băng tuyết nữ thần có vô số tín đồ ở những vị diện lớn, là một vị thần cường đại từ thời viễn cổ, cho dù chỉ phát huy 1% sức mạnh cũng sẽ giết sạch các ngươi. Đế Á Na vội vàng thay đổi một bộ quần áo mới, nghiến răng cừu hận nhìn Hàn Thạc, mở miệng chế xếu. Đúng, băng tuyết nữ thần nếu thật sự tự mình ra tay, cho dù là lợi dụng phương thức này để phủ xuống, chúng ta cũng khó thoát chết. Ngoài dự liệu của Đế Á Na, Hàn Thạc lại không hề phản bác, ngược lại thản nhiên thừa nhận sự thật này. Trong khi Đế Á Na còn ngạc nhiên khó hiểu, Hàn Thạc lại cao giọng cười lạnh, nói vẻ trào phúng. Nhưng ngươi nghĩ rằng băng tuyết nữ thần thật sự sẽ vì việc nhỏ của các ngươi mà tự mình tới đối phó với ta sao? Băng tuyết nữ thần có vô số tín đồ ở những vị diện lớn, nếu việc nào cũng tự mình ra tay, vậy chẳng phải mụ sẽ bận biểu đến chết sao? Chúng ta là tín đồ sùng bái nữ thần nhất định sẽ thương chúng ta, chỗ này cũng là lãnh địa của nữ thần, ngài tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hỏng. Đế Á Na nghe Hàn Thạc nói vậy cũng thấy có chút đạo lý, nhưng vẫn mạnh miệng biện hộ. Hàn Thạc cười lạnh vẻ khinh thường, cũng không thèm nói chuyện nữa. Còn có một nguyên nhân khác mà hắn không nói với Đế Á Na, thần thông qua môi giới, dùng linh hồn tới một vị diện khác chiến đấu vì tín đồ, sẽ phải gánh chịu rất nhiều nguy hiểm từ bên ngoài, còn có thể hao tổn thần lực. Bình thường chẳng phải bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không coi nhẹ mà làm như vậy. Băng tuyết nữ thần và chi thủ nữ thần La Ti khác hẳn nhau. Theo Hàn Thạc biết, băng tuyết nữ thần là một chủ thần cường đại vô cùng, tuyệt đối sẽ không vì một đại lục kỳ áo với số lượng tín đồ ít ỏi mà tự thân đi làm. Mình cũng là một vị thần, Hàn Thạc biết thần căn bản sẽ không chính thức coi trọng những tín đồ tín ngưỡng mình lắm, chỉ xem họ như là lực lượng để cung cấp vật phẩm tín ngưỡng lực mà thôi, quyết sẽ không vì một việc nhỏ như vậy mà tự mình động thủ. Chính là vì có phán đoán này, mắt thấy này biến hóa dị tường ở tuyết vực, Hàn Thạc cũng không lập tức bỏ chạy, mà chuẩn bị trước hết nhìn tình huống rồi tính sau. Bố Lai An đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nữ yêu cách lại ai mấp máy một chút, run run hỏi Hàn Thạc. Hàn Thạc nhướng mày do dự một chút. Không cần biết băng tuyết nữ thần sẽ phái ra thần cấp bậc nào xuống, đám người già Tác Tư xem ra chẳng có lấy một chút năng lực phản kháng nào. Các ngươi tạm thời ly khai trước, đợi ở phía sau trong chốc lát, ta muốn gặp người của băng tuyết thần điện. Hàn Thạc liếc ba người, khẽ gật đầu, ra hiệu cho họ đừng ở đây mà hy sinh vô ích. Nghe Hàn Thạc nói thế, già Tác Tư và cách lại ai như được đại xá, vội vàng tránh ra xa, chỉ có A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha đốn nhìn hắn thật lâu rồi nói một câu. Cẩn thận, yên tâm đi, ta không có việc gì đâu. Thấy A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha đốn thật sự quan tâm mình, khác hẳn hai người già Tác Tư và cách lại ai, Hàn Thạc mỉm cười thái độ ôn hòa. Khẽ gật đầu, A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha đốn không nói thêm gì nữa. Lúc này mới bay theo già Tác Tư và cách lại ai rời khỏi chỗ này. Đại Ma Vương, tác giả Nhịp Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 606. Giá đắt. Giá đắt. Ai Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn vừa ly khai, Hàn Thạc lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, đặt tất cả sự chú ý vào những hàn quang đang giao thoa với nhau trên băng phong. Băng tuyết thần điện có cơ sở tọa lạc ở một nơi như vậy, cũng là vì ở đây có địa thế đặc thù, dễ dàng hội tụ hàn khí nhất. Thêm nữa, tín đồ của băng tuyết thần điện dưới sự chỉ thị của băng tuyết nữ thần còn cố tình bố trí, biến những tòa băng phong hình thành những ma pháp trận kỳ dị, chẳng những có năng lực tụ tập hàn khí, còn có thể hình thành tế đàn nhận những sức mạnh từ mù ban xuống. Trên đại lục kỳ áo, ngoại trừ viễn cổ cử long, Hàn Thạc thật sự không cần cố ý người nào. Song tình thế trước mắt rõ ràng không phải là do đế Á Na làm ra, băng phong này có thể sinh ra biến hóa dường gì như thế, đủ nói lên trận pháp này đang tiếp nhận một người nào đó đến từ vị diện cao cấp khác. Hàn Thạc có thể không coi những cường giả ở đại lục kỳ áo vào mắt, nhưng những gì Bối Hy Ma Tư nói cũng đã sớm hiểu được đám thần ở vị diện cao cấp đáng sợ như thế nào. Nhất là hắn còn biết được sự đáng sợ của băng tuyết nữ thần theo trí nhớ của chủ nhân cũ Khô Lâu Pháp Trưởng. Mặc dù trong lòng hắn cũng có phán đoán của mình, nhưng cũng không dám xem nhẹ. Từ khi băng phong xảy ra ra dị biến, giải trừ những cấm cố trên người mụ, Đế Á Na giống như thu được một sức mạnh vô cùng, đôi mắt sáng ngời như độc xà nhìn Hàn Thạc, tựa hồ đang đợi xem hắn sẽ chết như thế nào. Tuyết phong hàn khí tràn ngập, từng luồng gió lạnh đan xen, lực lượng nguyên tố thủy trong cả tuyết vực đã chuyển thành băng khí cực lạnh. Những cơn mưa tuyết như lông ngỗng chẳng biết từ khi nào đột nhiên tràn ngập cả tuyết vực, trong mỗi bông tuyết dường như mang theo lực lượng lạnh lẽo vô cùng. Hàn Thạc vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng đánh giá tình thế chung quanh, nhất là tuyết thần đế Á Na đang nghiến răng nhìn hắn càng tập trung sự chú ý mười phần. Trong lòng Hàn Thạc hơi có sự cảm thấy thần ở vị diện khác hẳn sẽ thông qua đế Á Na để phủ xuống vị diện này, cũng như lúc trước chi thủ nữ thần La Ti lợi dụng A Đại Nhi làm môi giới truyền lời cho Hàn Thạc. Chỉ là Hàn Thạc biết tình huống lần này khác hẳn với A Đại Nhi, bởi vì bất luận về phương diện nào thì quy mô tổ chức giáo hội của A Đại Nhi đều thua xa băng tuyết thần điện. Còn lần này mấy ngàn giáo đồ băng tuyết thần điện cùng nhau cầu khẩn, hình thành một lực lượng rất lớn, đủ để làm môi giới cho thần ở vị diện khác hiện thân. Ngươi sẽ chết. Nhìn tuyết thần đế Á Na đang nhìn mình cực độ cừu hận, nhưng lại không rõ tình huống thực tế, Hàn Thạc chỉ mỉm cười nói một câu như vậy. Khắc khắc, người chết là ngươi mới đúng. Sao, ngươi sợ rồi à? Ngươi nhất định sợ rồi, nhưng sợ cũng không hữu dụng. Ngươi khẳng định sẽ chết. Đế Á Na bị Hàn Thạc cho nếm nỗi sỉ nhục suốt đời khó quên, tâm cảnh nhiều năm vững vàng nay hoàn toàn rối loạn, không còn ung dung thanh nhã, mà trở nên nóng nảy cuồng dại. Cảm giác được không? Lực lượng nguyên tố biến hóa chung quanh. Việc này có khác với những lần cầu khấn lúc trước không? Thần sắc Hàn Thạc vẫn bình tĩnh, nhìn Đế Á Na chậm rãi nói. Cái gì? Đế Á Na hơi sửng sốt, sau đó làm gan nói. Đừng giả thần giả dược, hôm nay ngươi không thể không chết. Gia hỏa đáng thương, ngươi nghĩ rằng thần ở vị diện khác mà hiện thân là việc dễ dàng như vậy sao? Hàn Thạc cười lạnh chỉ vào những giáo đồ ở băng tuyết thần điện trên tuyết phong, nói vẻ trào phúng. Ngươi nhìn bên dưới, nhìn xem những tín đồ sùng bái này. Hơn 1.000 tín bộ dùng tín ngưỡng cuồng nhiệt của họ với băng tuyết nữ thần bây giờ đưa tới một kết quả như thế nào? Đế Á Na nhìn theo đột nhiên phát hiện chẳng biết khi từ nào tất cả những tín đồ nằm rạp xuống đất cầu băng tuyết nữ thần trợ giúp toàn bộ đều thất khiếu chảy máu, đương nhiên không có sức sống nữa rồi. A, mặc cho đế Á Na kiên cường bao nhiêu, đột nhiên nhìn thấy tử trạng thê thảm của mấy ngàn tín đồ sùng bái cũng phải rú lên, điên cuồng gào lên. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Là ngươi. Nhất định là ngươi hạ độc thủ. Đế Á Na không biết mà cũng không dám tin sự thật. bây giờ vẫn còn tin cậy băng tuyết nữ thần tới mức si cuồng oán độc, xương nanh múa vuốt chỉ vào Hàn Thạc gào lên như là một mụ điên đanh đá. Hàn Thạc lắc lắc đầu, hắn biết đế Á Na xem như tiêu rồi, cho dù là hôm nay có thể may mắn không chết, sau này cũng khó có thể thoát khỏi ám ảnh ngày hôm nay. Ngay vào lúc này, cường quang trên mấy tòa băng phong đột nhiên đổi hướng, nhất tề xạ vào người tuyết thần đế Á Na đang đứng giữa không trung. Tuyết thần đế Á Na rú lên cực kỳ thê lương, thanh âm thê thảm kinh khủng như một nước ruộng hoàn hồn, người mụ bị vài đạo hàn quang cùng bắn vào, giống như một mặt trời nhỏ bắn ra hào quang vạn trượng. Một luồng khí tức dày đặc sần sần từ những hào quang vạn trượng đó truyền vào thân thể đế Á Na, chốc lát tuyết vực đang tràn ngập đủ loại lực lượng nguyên tố thoáng cách đã biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn lại thủy nguyên tố càng lúc càng nhiều, những lớp tuyết cực dày rất nhanh biến thành băng cứng dày đặc. Đây là dấu hiệu hình thành thần chi lĩnh vực thủy hệ. Vừa thấy tình huống này phát sinh, Hàn Thạc có thể khẳng định tuyết thần đế Á Na thật sự chết rồi. Không ngoài sở liệu của hắn, người tới quả nhiên đã dùng phương pháp hữu hiệu nhất, cưỡng chiếm thân thể tuyết thần đế Á Na, linh hồn mụ đã bị xóa sạch không thương tiếc. Cường quang bắn vào người đế Á Na, chỉ trong chốc lát, toàn bộ đã ẩm vào trong cơ thể đế Á Na, tựa hồ bị thân thể mụ hoàn toàn hấp thu rồi. Hào quang tan đi, đế Á Na vẫn không tổn hao gì đứng nguyên tại chỗ, chỉ là con người lại hoàn toàn bất đồng. Băng giá, không hề có cảm tình, không còn là ánh mắt oán độc điên cuồng của đế Á Na, mà trong đôi mắt tuy vẫn là đế Á Na, nhưng lại có những biến hóa long trời lỡ đất. Ngươi là ai, dám khiêu chiến uy quyền của băng tuyết nữ thần chúng ta? Giọng đàn ông lãnh đạm từ trong miệng đế Á Na phát ra, làm cho Hàn Thạc vừa nghe đã dâng lên một loại cảm giác quái dị. Ngay khi giọng đàn ông này vang lên, Hàn Thạc biết ngay đế Á Na đã chết. Bây giờ chính là một sứ giả uy nghiêm của băng tuyết nữ thần đang chiếm cứ thân thể mụ. Mặc kệ ta là ai, tóm lại băng tuyết thần điện trên đại lục kỳ áo đích thật là bị hủy ở trong tay ta. Toàn bộ tinh thần Hàn Thạc chăm chú đánh giá người mới tới, thần thức triển khai muốn biết rõ người này rốt cuộc có thực lực như thế nào, cũng trả lời rất lãnh đạm. Thâm sâu khôn lường, đây là đánh giá từ thần thức Hàn Thạc sau khi thăm dò. Khẽ gật đầu, tên cưỡng chiếm linh hồn đế Á Na mở miệng lạnh lùng nói. Tốt lắm, căn cơ nơi đây đã bị ngươi hủy hoại, dù sao đi nữa, ngươi cũng phải chết. Những lời này như phán xét, giống như việc giết chết Hàn Thạc là chẳng khác gì bóc chết một con kiến. Vừa nói xong, tên nhập vào thân thể đế Á Na nhằm thẳng vào Hàn Thạc, không có động tác gì phức tạp, chỉ nhẹ nhẹ tung ra một quyền. Đột nhiên, thần chi lĩnh vực thủy nguyên tố ở cả tuyết vực của hắn trong nháy mắt toàn bộ đã quán trú vào thân thể hắn. Sau đó nhiệt độ chung quanh vốn giá lạnh đến tận xương tủy trong chốc lát khôi phục lại bình thường, nơi đây có vẻ thoáng cách đã trở thành mùa xuân hoa nở lục biếc. Trong lòng Hàn Thạc phát lạnh, hắn cảm giác được rõ ràng lực lượng nguyên tố thủy bao phủ chung quanh băng phong toàn bộ đều tập trung vào một quyền này, trong đó còn ẩn hiện thần lực cực kỳ băng hàn, ảnh hưởng tới thân thể và xúc cảm của Hàn Thạc. Làm hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực muốn thoái lui. Thần thức không thể phán đoán ra cảnh giới của người này, nhưng một quyền này vừa đánh ra, thần chi lĩnh vực thủy hệ sinh ra gì biến lớn như thế, Hàn Thạc lập tức có thể khẳng định người vừa tới vượt qua cảnh giới hạ vị thần. Khi biết thực lực của hắn rốt cuộc rất mạnh, Hàn Thạc không dám tùy tiện đỡ một kích này. Đột nhiên thân tâm thần đồng thời phát sinh biến hóa, Hàn Thạc như là mặt hồ yên lặng, trong lòng không chút dao động, tâm cảnh đưa thân biến, tâm biến, thần thức biến, điều chỉnh tới trạng thái bình tĩnh không hề gợn sóng, như muốn cảm nhận hết quý tích kỳ dị của một quyền này, đồng thời sức mạnh ẩn chứa trong đó. Cực tốc biến lập tức thi triển, một quyền của tên này vừa giáng xuống, thân ảnh Hàn Thạc sớm đã bay ra xa cả ngàn thước. Khu vực hắn đấm hụt trên bầu trời vang lên một tiếng nổ mạnh. Tuyết phong vừa mới giải đông đột nhiên lắc lư dữ dội, Những khối đá khổng lồ thi nhau sập xuống. Ủa? Người nọ kêu khẽ kinh ngạc, giống như không ngờ tới Hàn Thạc có thể tránh được một kích này của hắn, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Hàn Thạc đã ra ngoài phải đến ngàn thước, tâm cảnh bình tĩnh không hề dao động cảm nhận được uy lực một quyền của người nọ, rất nhanh ước lượng một chút. Hàn Thạc phát hiện ra tên vừa tới khẳng định là một trung vị thần, chỉ có điều vì thần thể không thể phủ xuống vị diện này, thông qua đế Á-na làm môi giới nên sức mạnh chỉ có thể sinh ra có hạn, căn bản không đủ giết chết mình. Vừa phán đoán như vậy, Hàn Thạc hắc hắc cười lạnh, thân thể tam hồn cộng sinh bỗng nhiên lắc khẽ, hai Hàn Thạc khác cùng lúc xuất hiện. Ủa? Người nọ một lần nữa kinh hô, đối với cảnh tượng vừa thấy quả hơi giật mình, trong ánh mắt bình tĩnh đã có vài phần quái dị. Không chờ hắn hỏi han gì, cũng không để hắn một lần nữa ra tay, ba thân thể của Hàn Thạc cùng động từ ba hướng cấp tốc bắn về phía hắn. Hai đại thần chi lĩnh vực cùng thi triển ra, nguyên tố tử vong và hủy diệt pháp tắc mạnh dạn chen vào thần chi lĩnh vực của hắn, còn hóa thân ngoại thân thì liên tục bay lượn, nhìn không ra đâu là người thật. Từ khi Hàn Thạc tu thành ba thân thể, trước giờ chưa có lấy một lần nào toàn lực ra tay đối phó với một người. Tên trung vị thần nhờ vào thân thể đế Á-na giúp đỡ mà phủ xuống, mặc dù chỉ có thể phát huy được một bộ phận nhỏ sức mạnh, nhưng hắn vẫn là một trung vị thần. Khoảng cách giữa hạ vị thần và trung vị thần có một tầng không thể vượt qua được, Hàn Thạc không thể không toàn lực ứng phó. Bùm bùm bùm. Vọt tới nửa đường, ba Hàn Thạc đồng thời khựng lại, bị một chướng ngại vô hình ngăn trở. Thầm kêu một tiếng không hay, Hàn Thạc biết ngay người vừa tới nhờ cảnh giới cao hơn hắn, nên thần chi lĩnh vực cũng cường đại vượt quá hắn tưởng tượng. Nhiều người không nhất định có thể chính thức chiếm được tiện nghi. Người nọ nói lạnh lùng, rồi tiếp tục vung quyền đánh ra, đánh về phía hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ của Hàn Thạc. Lúc này, ba thân thể của Hàn Thạc vừa mới đang xông vào, đều bị những chướng ngại băng hàn chặn lại, hơn nữa đều bị hàn khí xâm nhập, hắn vừa phải lui lại, vừa phải thu trừ hàn khí trong cơ thể, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 607. Chiến thuật. Mắt thấy người nọ đánh ra một quyền, ba thân thể cùng lúc bị hàn khí nhập thể, trong lòng Hàn Thạc vẫn hoàn toàn bình lặng, tỉnh táo tìm kiếm giải pháp. Ba thân thể đồng thời lui về phía sau, hơn nữa theo ba phương hướng phân tán, khoảng cách với nhau càng ngày càng dài. Khi người nọ như tập trung tất cả hàn khí xét lạnh của cả mùa đông vào nắm đấm, sắp đánh vào hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ của Hàn Thạc, linh cơ Hàn Thạc chợt lóe lên, đột nhiên có một chủ ý. Hóa thân ngoại thân tử vong hệ cấp tốc thoái lui, trong chớp mắt rời xa chướng ngại băng hàn đó. Bản thể Hàn Thạc vừa thoái lui bỗng quay lại, vèo bắn về phía sau người kia, không gian giới chỉ trên ngón tay chợt sáng ngời, ba viên châu bắn nhanh như thiểm điện vào linh hồn người nọ. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang vọng cả thiên địa, đột nhiên từ ba viên châu đó phát ra. Chướng ngại băng hàn của người kia bị chấn động, trong nháy mắt bị xé sách thành cát bụi. Ba bảo diệt châu nổ tung, hình thành lực oanh phá công kích vào chướng ngại băng hàn của người nọ. Thứ hồn châm ẩn trong bảo diệt châu vô ảnh vô hình dày đặc bắn về phía hắn, lúc này đang chuẩn bị đánh vào hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ của Hàn Thạc. Ma công khác với những nguyên tố và lực lượng pháp tắc ở thế giới này, cho dù tên này có thực lực trung vị thần, trong lúc bất ngờ cũng chân tay luống cuống, không thể hoàn toàn tránh né công kích của thứ hồn châm dày đặc trên người, hoặc nhiều hoặc ít chúng phải vài cây. Thứ hồn châm ác độc vô cùng, một khi tiến vào thân thể đối phương sẽ lập tức tiến hành công kích linh hồn, như là một con ác dù không chịu buông tha, căn bản không cho ngươi một chút thời gian nào để thở. Ủa? Người nọ lần thứ ba kêu khẽ một tiếng, hiển nhiên bị thủ đoạn công kích đặc dị của Hàn Thạc làm kinh ngạc. Thứ hồn châm vừa vào thân thể hắn, hắn lập tức cảm nhận được uy hiếp đến linh hồn. Vốn một quyền đang công về phía Hàn Thạc lập tức bị hắn ngừng lại ngay, toàn bộ tinh lực để vào việc thanh trừ uy hiếp của thứ hồn châm này. Thứ hồn châm đối với cường giả bình thường tuyệt đối có thể tạo thành một lực sát thương vô cùng lớn. Nếu thực lực thấp, dưới sự xâm thực của thứ hồn châm thậm chí còn có thể bị linh hồn hủy diệt. Nhưng từ kinh nghiệm lần trước ở Thâm Uyên giới, cường giả thần cấp có linh hồn quá mạnh, linh hồn lại dung hợp với nguyên tố, nên không phải loại mà thứ hồn châm có thể hủy diệt được. Linh hồn càng cường đại, độ dung hợp với nguyên tố càng cao, thời gian thanh trừ thứ hồn châm cũng càng ngắn. Hàn Thạc hiểu đạo lý này, vừa thấy người đó không công kích hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ của hắn nữa, không thoái lui mà tiến. Rồi trong chốc lát, ba thân thể một lần nữa cùng nhau đồng thủ, hướng về phía địch thủ đang thanh trừ uy hiếp của thứ hồn châm. Hèn hạ, người nọ hét lên nhưng không dám trực tiếp đối mặt với ba mũi tiến công của Hàn Thạc, vội vàng lui ra sau. Hắc hắc, hèn hạ, đây là chiến thuật, ngươi biết cái gì? Ngươi mới là quá hèn hạ, ngươi là một trung vị thần không biết sống bao nhiêu năm đi tới giết ta, là một hạ vị thần nho nhỏ, còn hấp thu toàn bộ tín ngưỡng lực của tín đồ nơi này, rồi mạnh mẽ chiếm cứ thân thể tín đồ sùng bái nhất, ngươi không phải hèn hạ sao? Do đó ngươi không xứng nói người khác hèn hạ. Trong khi ba Hàn Thạc phi thân tấn công hắn, ba phía đều mở miệng trêu chọc, ngươi một câu ta một câu, người nọ á khẩu không trả lời được. Trong lúc cãi nhau thì ba thân thể Hàn Thạc đã đến bên cạnh hắn, không chút khách khí, hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ và bản thể Hàn Thạc chủ công, hóa thân ngoại thân tử vong hệ không ngừng phóng thích ra vong linh ma pháp phụ trợ, vô số kết giới rơi xuống trên người hắn, làm hắn căn bản không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình. Vượt qua khoảng cách giữa vị diện mà đến, hắn vốn chỉ có thể lợi dụng thân thể Đế Á-na phát huy một bộ phận sức mạnh nhỏ thôi. Bây giờ lại bị thứ hồn châm đánh trúng linh hồn, bị vong linh ma pháp không ngừng quấy nhiễu, còn đối mặt với hai Hàn Thạc vây công, người này tuy toàn lực ứng phó, cũng đã bắt đầu có vẻ có chút khó khăn. Hàn Thạc luôn luôn bất chấp quy củ, thích thừa dịp người khác bất lực nhất mà giã thêm vào. Lần này hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Ba Hàn Thạc nhìn chằm chằm vào người nọ đang đứng ở giữa liên tục công kích ma công, vong linh kết giới, hủy diệt pháp, các ba loại sức mạnh từng loại nối nhau từ trên người ba Hàn Thạc phát ra thi nhau bắn vào người nọ. Từ lúc mới hiện thân, người nọ một mạch có vẻ thong dong, rốt cuộc lộ ra vài phần mỏi mệt, hai tay hắn không ngừng đan xuất từng đạo chướng ngại băng hàn, thoạt nhìn có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Linh hồn lợi dụng môi giới hiện thân ở một vị diện khác không thể duy trì thời gian quá dài, hơn nữa thời gian càng dài thì đối với mình càng bất lợi, điểm ấy Hàn Thạc hiểu rất rõ sau khi thu được một vài ký ức từ chủ nhân cũ Khô Lâu Pháp Trưởng. Mắt nhìn hắn có vẻ mỏi mệt, công kích của Hàn Thạc càng nhanh hơn, căn bản không để cho hắn có cơ hội hoàn thủ, muốn lợi dụng cơ hội này tiêu hao thần lực của hắn. Tên đó quả vô cùng khó chịu bức xúc. Quả hắn chưa bao giờ gặp một nhân vật hèn hạ như Hàn Thạc, sử dụng mọi thứ để công kích không để lại đường sống. Nếu không phải vì giữa linh hồn còn bị một sức mạnh kỳ dị nhiễu loạn, hắn cũng không đến nỗi bị động như vậy. Đáng tiếc sau khi bị Hàn Thạc tập kích, hắn không có thời gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trở thành một bù nhìn, căn bản không có cơ hội hoàn thủ. Càng làm hắn tâm phiền ý loạn là Hàn Thạc vẫn lại nhảy không ngớt những lời nhục mạ chế xíu hắn. Ba Hàn Thạc ba miệng, chẳng những ưu thế về số lượng để tấn công, mà còn được hắn lợi dụng để nhiễu loạn địch nhân. Ngươi một câu ta một câu, ba miệng đồng thời chửi bới, ăn cần thăm hỏi người nhà tổ tông che xíu ngươi vô năng, rồi nói về bộ dáng ngươi sau khi chết, nói tới nói lui tạo thành đả kích tinh thần rất lớn. Loại hành hạ bằng ngôn ngữ này quả là đau đớn, người bình thường quả chẳng chịu được. Vì ma công đã tới cảnh giới cửu biến, Nên thân tâm thần thức đạt tới trạng thái tuyệt đối tỉnh táo. Trong khi phun ra những lời chửi bới này, tâm tình hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, vừa chửi bới vừa công kích đủ loại, khiến cho người nọ khổ chịu không nổi, có vẻ càng ngày càng nóng nảy. Câm mồm! Gầm lớn một tiếng, người nọ trừng mắt có vẻ khốn khổ nhìn Hàn Thạc, quát: ngươi cũng là một hạ vị thần, sao lại hèn hạ như vậy? Ba Hàn Thạc bị hắn quát làm giật bắn cả người, trầm mặt trong chốc lát, sau đó lại nói càng thêm ác độc, ba miệng không ngừng từ ba phía truyền đến, căn bản không đếm xỉa đến tiếng gầm của hắn. Có ba miệng hơn người, loại ưu thế này mà không biết áp dụng, thì ngươi thật sự là ngu ngốc. Hàn Thạc thầm cười lạnh. Từ biểu hiện của hắn đã thấy được chiến thuật của mình thật sự có hiệu quả. Bùng bùng bùng. Cùng với những lời chửi bới lại nhảy của Hàn Thạc là sự công kích hợp lực của ba người, liên tiếp bắn vào lớp chướng ngại hàn băng do người nọ thi triển. Đột nhiên thân thể đế Á Na do hắn cưỡng chiếm bắn ra hào quang sáng chói, giữa cường quang chói mắt thân thể đế Á Na rút lại, giống như tất cả sức mạnh trong cơ thể đều bị xương cốt hấp thu. Đoạt! Thanh âm của một vụ nổ truyền ra từ thân thể đế Á Na. Mấy trăm mũi tên hàn băng vèo vèo bắn ra xung quanh, bắn vào ba thân thể không kịp phòng bị của Hàn Thạc. Mấy trăm mũi tên hàn băng bắn tới cực nhanh cực mạnh, trong đó ẩn chứa thần lực hãi nhân. Vì ba Hàn Thạc từng bước ép hắn vào giữa, do đó mấy trăm mũi tên hàn băng đó cơ hồ toàn bộ đánh vào người ba Hàn Thạc, tạo thành thương tổn khác nhau trên ba thân thể hắn. Trong nháy mắt, ba thân thể của Hàn Thạc đồng thời cảm nhận được những cơn đau thấu xương, hàn khí chẳng những công kích ba thân thể Hàn Thạc, đến cả linh hồn cũng bị ảnh hưởng, giống như đóng băng chết ba Hàn Thạc tại chỗ. Rắc rắc. Ba thân thể Hàn Thạc đồng thời truyền đến những thanh âm đáng sợ, băng trong nháy mắt bao trùm cả thân thể hắn, thoạt nhìn hắn như biến thành ba tượng băng trong suốt, trên mặt vẫn còn giữ nguyên sự trào phúng, chửi mắng, cười lạnh, có vẻ cực kỳ quái dị. Sau khi thân thể đế Á Na bắn ra cường quang thành một bộ xương máu đầm đìa, da thịt như đều bị xương cốt hấp thu, thoạt nhìn rất đáng sợ. Một đôi mắt băng giá vô tình nhìn chằm chằm vào ba Hàn Thạc, người nọ khổ sở nói: ta chịu thanh âm ngươi đủ rồi, vĩnh viễn câm mồm dùm ta một cái. Chỉ thấy hắn vung tay lên, ba thanh kiếm bản to bằng băng sắc bén thoáng cách đã xuất hiện trong không khí, nhanh như thiểm điện đâm vào ba Hàn Thạc, đâm qua băng cứng trên người Hàn Thạc, trực tiếp xuyên vào ngực của hắn. Phù phù, phù phù. Người nọ lúc này không thành thân thể, thở hổn hển, tựa hồ sau khi phóng thích ra ba băng truy công kích Hàn Thạc, đã tiêu hao gần hết thần lực của hắn, làm cho hắn cảm thấy gần như không chịu nổi. Rốt cuộc cái giống gì mà có được ba thân thể như vậy? Còn có một thứ phương thức vận dụng sức mạnh chẳng giống ai, người này thật là cổ quái. Vừa thở hổn hển, người nọ vừa nhìn Hàn Thạc chăm chăm lẩm bẩm, có vẻ cực kỳ nghi hoặc. Cũng may hắn đã chết rồi, nhiệm vụ lần này cũng đã hoàn thành, chỉ tiếc là thần lực tiêu hao không ít, một chuyến đi này căn bản không chiếm được tiện nghi gì. Hắn tiếp tục thấp giọng thì thào tự nói, thân thể xương cốt huyết nhục máu me đầm đìa chậm rãi kết băng, hắn tựa hồ đang khôi phục thần lực. Sau đó sẽ tập trung sức mạnh cho linh hồn Hàn Thạc một kích chí mạng. Ba thân thể Hàn Thạc đều bị những mũi tên băng giá đánh trúng, uy lực bất phàm của hàn khí trong nháy mắt đã đóng băng cơ thể hắn. Sau đó ba băng truy một lần nữa công tới, xuyên vào ba thân thể Hàn Thạc, làm ba thân thể hắn toàn bộ bị thương tổn đủ loại khác nhau. Nhưng thân thể Hàn Thạc mặc dù bị đông cứng, nhưng ý thức vẫn còn, tâm cảnh vẫn tỉnh táo. Nếu đổi lại là một thần khác, chịu công kích liên tiếp, nhất định sẽ rất khó có thể tập trung lại sức mạnh để phản kích. Dù sao thần thể chính là căn bản, bị thương nặng như vậy mà muốn nhúc nhích quả thật không dễ dàng. Song ba thân thể Hàn Thạc lại không cách nào bình thường cả. Hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ chính là lục ma phong hóa thành, Hóa thân ngoại thân tử vong hệ là khô lâu pháp trưởng chuyển hóa thành thân thể của bản thể tu luyện ma công, lại cơ hồ có tấm thân bất tử, sao một thân thể bình thường có thể so sánh được chứ? Bởi vậy, ba thân thể hàn thạc mặc dù toàn bộ bị đóng băng, hàn thạc căn bản vẫn không mất đi năng lực phản kích. Khi người nọ nghĩ rằng hàn thạc vô kế khả thi, lặng lẽ cố khôi phục thần lực chuẩn bị công kích một cú chót vào linh hồn hàn thạc, chỉ nghe những tiếng sắc sắc từ hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ của hàn thạc truyền đến. Người nọ cả kinh, vội vàng quay đầu lại nhìn, sau đó kinh hô bị cảnh tượng trước mắt làm khiếp sợ đờ người. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 608. Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám. Ngươi rốt cuộc là cái giống gì thế? Thanh âm băng giá của người nọ lúc này có vẻ hơi run run, nhìn hàn thạc đột nhiên thành một thanh trường kiếm. Hắn đi theo băng tuyết nữ thần chinh chiến nhiều năm ở rất nhiều vị diện lớn, nhân vật chủng tộc loại nào cũng đã gặp qua, nhưng trước giờ không có cảnh tượng nào giống như màn biến hóa này làm hắn rất khiếp sợ. Một nhân loại vừa mới còn công kích lúc nãy, lại thoáng cái biến thành một thanh trường kiếm. Việc này hoàn toàn vượt quá những gì mà hắn biết về các loại lực lượng, trong lòng sinh ra một loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Đối với sự vật bí ẩn, chẳng những là người mà đến cả thần cũng có tâm lý kiêng kỵ. Bởi vậy, khi hắn phát hiện ra hàn thạc biến thành một thanh trường kiếm, hắn từ khi phủ xuống tới vị diện này vẫn chưa hề khẩn trương, bây giờ trong lòng lại cảm thấy sợ hãi, nên giọng nói hơi run run. Rắc rắc rắc rắc. Hàn thạc biến thành lục ma phong, vặn vẹo vài cái, lớp băng liên tục vỡ vụn, làm cho người nọ càng thêm ớn lạnh. Ngươi không cần biết ta là cái gì, ngươi nghĩ rằng chỉ bằng vào lớp băng cứng của ngươi mà có thể giam chân ta được sao? Hàn thạc dưới hình thể lục ma phong cười lạnh, hào quang đỏ như máu từ mũi kiếm liên tục lóe ra, phá vỡ toàn bộ lớp băng cứng bao lấy thân thể hắn, rồi bay ra ngoài. Lục ma phong được hàn thạc chế tạo rất lợi hại, mấy ngày trước còn vừa mới thu nạp năng lượng hủy diệt của mười mấy vạn thú nhân. Vì cấu tạo rất đặc thù, luôn luôn có huyết quang lấp lánh rất khó bị cầm tù. Lục ma phong lập tức bắn về phía bản thể hàn thạc đang bị đóng băng, choang một tiếng, phá vỡ lớp băng bao bên người bản thể hàn thạc. Hàn thạc nhích miệng cười, cười nhạt đánh giá người nọ, đưa tay nắm chặt lục ma phong, chỉ vào hóa thân ngoại thân tử vong hệ ở đằng xa, hàn thạc cười nói. Ngươi nhìn xem thân thể kia có phải cũng rất kỳ lạ không? Người nọ bị hàn thạc dùng những thủ đoạn liên tiếp làm khiếp sợ, nghe vậy quay đầu nhìn ra đó, phát hiện ra hàn thạc thứ ba đã biến thành một khô lâu pháp trượng, trong lòng hắn phát lạnh, thật sự không biết hắn phải đối mặt với một con quái vật nào đây. Ngươi là chủng tộc gì? Người nọ lạnh mình chỉ vào hàn thạc kinh hô. Hàn thạc biết hắn khiếp đảm rồi, trải qua một loạt kích thích liên tục như vậy, hắn quả thật vô cùng khiếp sợ vì những sự vật vô cùng bí ẩn, thêm nữa thần lực hắn tạm thời còn chưa ngưng tụ được, lập tức sinh ra ý muốn thoái lui. Hàn thạc đánh giá hắn, thấy thần quang trong ánh mắt hắn dần dần tan đi, hừ lạnh một tiếng, cầm lục ma phong một kiếm đâm vào hắn. Phúc, lục ma phong đã đâm vào đầu hắn. Bên trong lục ma phong có sức mạnh của ngàn vạn lệ hồn, lại vận dụng thần lực hủy diệt pháp tắc hình thành một công kích. Trước khi linh hồn hắn rút lui, vẫn còn một chút liên lạc, cho hắn nếm một kích rất mạnh. Mặc kệ ngươi là cái gì, ta nhất định sẽ giết ngươi. Một đoạn ý thức đứt quãng truyền lại, bùng. Thân thể đế Á Na sau một loạt những tia hào quang rực rỡ nổ tung ra. Lần này sau khi linh hồn tên thần đó đã ly khai, không có tác dụng của thần lực, trở thành một cơn mưa máu thịt vung vãi đầy trời. Hừ, chạy nhanh thật. Hàn thạc lạnh giọng quát, cổ tay lắc khẽ, lục ma phong bắn thẳng về phía một hóa thân ngoại thân khác bị băng cứng vây khốn, phá toang thần lực trên đó. Lơ lửng trên không trung, nhìn dưới thân, Hàn Thạc phát hiện những vốn tín đồ sùng bái này, lúc trước thất khiếu và thân thể đều rỉ máu, bây giờ đều bị đóng thành tượng băng. Thủy nguyên tố vừa mới mất đi lại tràn ngập khắp nơi, làm nơi này vừa đột nhiên ấm áp lại một lần nữa rét lạnh. Một tên trung vị thần phủ xuống đoạt đi mấy ngàn sinh mạng tín đồ sùng bái cưỡng chiếm thân thể đế Anna. Sau một phen đại chiến, ba thân thể Hàn Thạc toàn bộ bị thương, nhưng linh hồn của tên trung vị thần phủ xuống đó cũng bị Hàn Thạc đánh cho bị thương nặng. Thương thế linh hồn còn nghiêm trọng hơn thương tổn thân thể của Hàn Thạc. Phải trả giá đắt như vậy, lại không thể giết chết Hàn Thạc, ngược lại mình lại phải bỏ chạy trở về. Vô luận nhìn như thế nào, trận này vẫn là Hàn Thạc thắng. Mặc dù thắng có chút gian nan, bản thân cũng phải trả giá đắt, nhưng vừa nghĩ tới đối phương là một trung vị thần, Hàn Thạc cũng có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Ba thân thể hợp một, Hàn Thạc hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng rú lên, sóng âm truyền ra xa xa, truyền tới ba cơ thần đã sớm bỏ chạy ra xa từ trước. Ngồi khoanh chân tại chỗ, Hàn Thạc cẩn thận cảm nhận thương tổn của ba thân thể, vết thương trên ngực của bản thể Hàn Thạc do bị xuyên thủng, toàn bộ đã khép lại, đại bộ Phật khí băng hàn trong cơ thể cũng bị thanh trừ. Thật ra hai hóa thân ngoại thân bị thương rất nghiêm trọng, lại do lợi dụng đặc thù thần thể pháp khí mà hình thành nên, do đó nhất thời không khôi phục được, chỉ có thể từ từ điều dưỡng thôi. Ba thân thể Hàn Thạc, hai hóa thân ngoại thân nhờ có tài liệu đặc thù, sau khi hóa hình đến cả một vết thương nho nhỏ cũng không hề lưu lại, thoạt nhìn hẳn là không có vấn đề gì, nhưng tổn hại lại đến từ bên trong, phải lợi dụng một nguyên tố và lực lượng pháp tắc khổng lồ, trải qua một thời gian tu bổ mới khôi phục được. Ngược lại bản thể Hàn Thạc tu luyện ma công, thoạt nhìn bị thương rất nặng. Song vì thân thể đặc thù có năng lực tự chữa trị cực kỳ biến thái, lợi dụng ma nguyên lực đền bù, không bao lâu sẽ khôi phục hơn phân nửa. Từ phương diện này mà xét, bản thể tu luyện ma công quả nhiên cực kỳ kỳ diệu, căn bản là không cần lo đến thương tổn trên thân thể. Trận này làm cho Hàn Thạc có được rất nhiều kinh nghiệm quý giá. Trong khi âm thầm điều tra thương thế thân thể, hắn cũng tranh thủ thể ngộ cảnh chiến đấu vừa rồi. Từ trước khi xảy ra trận chiến, từ thần chi lĩnh vực mà Hàn Thạc đã biết người nọ có cảnh giới cao hơn mình nhiều, chỉ riêng điểm này cơ hồ là đứng ở thế bất bại rồi. Trong vòng thần chi lĩnh vực của hắn, Hàn Thạc có vẻ bó tay bó chân, thực lực không thể thi triển. Thần chi lĩnh vực cao hơn một bậc, nên hắn rất thong thả, trong nháy mắt đã rút tất cả lực lượng nguyên tố trong thần chi lĩnh vực, ngưng tụ vào một quyền rồi phát lực bắn ra như thuốc nổ, vô cùng đáng sợ. Nếu không phải Hàn Thạc lợi dụng cực tốc biến nhanh chóng né tránh, chỉ sợ một quyền bổ tiên đã làm hắn bị thương nặng. Vì thần thể không thể phủ xuống, thần lực của người nọ cũng không mạnh hơn Hàn Thạc bao nhiêu, nhưng chỉ dựa vào thần chi lĩnh vực cường đại, lại còn có sự vận dụng thành thục đối với lực lượng nguyên tố, một mình hắn đối phó với ba thân thể Hàn Thạc mà không chết. Nếu không phải Hàn Thạc lợi dụng Bảo Diệt Châu xuất kỳ bất ý án toán hắn, sau đó dùng chiến thuật một mạch chửi bới nhiễu loạn tâm trí hắn, thì ai thắng ai cũng còn khó nói. Từ phương diện này mà nói, thần cấp cao hơn một cảnh giới quả nhiên không chỉ tăng thần lực lên. Trận này làm Hàn Thạc chính thức nhận ra sự hung hiểm trong việc chiến đấu giữa các vị thần, cũng hiểu được một vài tình huống trước kia không hiểu. Tiếng xé gió từ xa xa vang lên, Hàn Thạc ngẩng đầu liếc mắt, biết ba người kia hiểu ý trong tiếng kêu hắn, cùng nhau chạy về. Sao thế? A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn vừa tới, chợt giật mình cả kinh, vội vàng tới trước mặt Hàn Thạc hỏi. Bị thương, người của băng tuyết thần điện quả nhiên khó rơi, may mà hắn đã đào tẩu rồi. Hàn Thạc cười khổ với A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn. Vết thương có nặng không? Muốn nghỉ ngơi ngay không? A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn hơi lo, nhíu mày nói. Dù sao vết thương cũng không nhẹ, mẹ kiếp, tôn giáo lâu đời này quả nhiên không phải dễ dàng đối phó được. Hàn Thạc khẽ gật đầu, nói vẻ hùng hổ. Đột nhiên, Hàn Thạc chú ý tới khi hắn nói mình bị thương không nhẹ, Xà Tát Tư và nữ yêu cách lại ai mắt lóe lên một chút, tựa hồ có ý nghĩ nào đó. Sực nhớ ra, Hàn Thạc cười lạnh nhìn hai người, đứng phắt lên, một đạo hào quang hiện lên, hắn xuất hiện trước mặt Xà Tát Tư, tay vươn ra áp vào đầu tên này, âm trầm nói. Sao hả? Muốn thừa dịp ta trọng thương giết chết ta phải không? Không dám, tiểu nhân không dám. Xà Tát Tư cực kỳ kinh hãi, hấp tấp quỳ xuống trước mặt Hàn Thạc, bị dọa đến không dám nhúc nhích. Ta cho dù bị thương có nặng tới mấy, nếu muốn giết ngươi cũng vẫn dễ như trở bàn tay. Đừng có ở trước mặt ta bày trò tiểu xảo. Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, ngươi khôn hồn cẩn thận suy nghĩ, hay là muốn thừa dịp kiếm lời hả? Hàn Thạc cười lạnh hắc hắc, nhìn Xà Tát Tư, nói đều đều. Tiểu nhân không dám, không dám thật mà. Xà Tát Tư thấy thi thể đầy đất, nghĩ rằng toàn bộ đã bị Hàn Thạc giết chết. Hắn sợ hãi Hàn Thạc sẽ lập tức giết chết hắn, cầu khẩn người liên tục. Đối với loại người như thế, xem ra cũng nên cho một chút ước thúc, bằng không ngươi phỏng chừng vẫn còn không thật thà. Hàn Thạc nhe răng cười ác, một giọt máu tươi từ ngón trỏ chảy ra, sau đó một ít thần lực pha vào đó, phong ấm vào ấp Xà Tát Tư. Không có đủ thực lực, tốt nhất đừng có tâm tư phản kháng gì, bằng không, ta tâm niệm vừa động, đầu ngươi sẽ bùm, một tiếng nổ tung, hắc hắc. Hàn Thạc cười nhạt, nhìn Xà Tát Tư không ngừng run rẩy, thái độ rất nhẹ nhàng. Cách lại ai kia, nếu ngươi cho rằng có thể chạy trốn khỏi lưới trời, có thể thử đó. Hàn Thạc nhấc tay ra khỏi đầu Xà Tát Tư, lạnh lùng liếc nhìn cách lại ai ở xa xa đang khiếp đảm muốn đào tẩu. Đại nhân hiểu lầm rồi, ta đâu có muốn chạy. Cách lại ai cười nói vẻ vô cùng miễn cưỡng, vẻ mặt đau khổ giải thích. Ngươi là người thông minh, hẳn là biết nên làm như thế nào, thật thà đến đây đi. Hàn Thạc thong thả cười cười nhìn cách lại ai, nói đều đều. Tuân mệnh. Cách lại ai thở dài một hơi, thầm nghĩ. Sao ta xui xẻo như vậy được chứ, lại phải gặp một ác ma như vậy, chà, bây giờ thì xong đời rồi. Trên mặt vẫn lộ vẻ khuôn mặt tươi cười, cách lại ai láo lỉnh đi đến trước mặt Hàn Thạc, chủ động đưa đầu tới trước mặt hắn, nói. Xin mời đại nhân ban cho phong ấm. Ừ, cái này được đấy. Hàn Thạc cười vô cùng tà ác, dùng cùng một phương pháp phong ấm cách lại ai. Bố Lai ăn ta thì sao? A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha đốn đi đến trước mặt Hàn Thạc, mỉm cười hỏi. Ngươi nói gì thế? Làm sao ta có thể đối đãi với ngươi như thế chứ? Hàn Thạc giả vờ giận, trừng mắt nhìn A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha đốn, thành khẩn nói. Ngươi và họ khác hẳn nhau, ai thật tâm ai giả ý, ta vẫn biết rõ cả. Hai người Xà Tát Tư và cách lại ai đều tỏ ra khổ sở, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời trong lòng chỉ biết thở dài, thầm nghĩ ta thật xui xẻo, bây giờ thì rốt cuộc thật sự không có cơ hội đào tẩu nữa rồi. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 609. Nguy cơ trong tương lai. Nguy cơ trong tương lai. Thu thập hai người Xà Tát Tư và cách lại ai xong, Hàn Thạc sao cho họ một nhiệm vụ. Vơ vét tất cả những tài vật nào có giá trị của Băng Tuyết Thần Điện. Xà Tát Tư và cách lại ai đều là những lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, ánh mắt nhận định bảo vật của họ rất tốt. Sau khi trong đầu họ có phong ấn, Hàn Thạc đã nắm giữ sinh tử của họ, không sợ họ bày trò gì cả. Hai người cũng thật sự sợ hãi Hàn Thạc, vẻ mặt đau khổ bay tới bay lui trên mấy tòa băng phong thu thập sưu tầm tất cả những vật có giá trị cho hắn. Nếu không gặp phải Hàn Thạc, hai người cũng là những nhân vật không ai dám trêu vào ở đại lục kỳ áo, ác nhân chỉ có ác nhân chỉ. cũng đáng đời họ xui xẻo. Ai bảo vừa mới nghe Hàn Thạc nói bị trọng thương hai người lại sinh ra tâm lý làm loạn. Ai nhĩ Mai Lý Khắc Kha đốn thân là cường giả kiến quốc của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, sau khi biết mục đích của Hàn Thạc chính là làm cho đế quốc này nhất thống đại lục kỳ áo, đã thật tâm xem Hàn Thạc là người mình, thật sự cố trợ giúp cho hắn. Hàn Thạc vẫn bảo trì sự tôn kính với lão, khác hẳn sự đối đãi với già Tác Tư và cách lại ai. Khi hai người cúi đầu ủ rũ đi làm việc cho Hàn Thạc, Hàn Thạc và Ai Nhĩ Mai Lý Khắc Kha đốn mỉm cười đàm thoại như là hai anh em kết nghĩa. Ngươi vừa nói băng tuyết thần điện có thần phủ xuống, thực lực người nọ như thế nào? Ai Nhĩ Mai Lý Khắc Kha đốn cực kỳ tò mò về người của băng tuyết thần điện vừa tới. Hắn ở đại lục kỳ áo một thời gian rất lâu, sớm đã biết sự cường đại của băng tuyết thần điện. Là một trung vị thần, rất cường đại, nếu không phải thực lực hắn không thể hoàn toàn phát huy hết, còn bị ta tập kích đắc thủ, chỉ sợ ngươi bây giờ không thấy được ta nữa rồi. Hàn Thạc cười cười, giải bày với lão. Không ngờ lại là trung vị thần, quả nhiên rất đáng sợ. Ai Nhĩ Mai Lý Khắc Kha đốn vẫn còn lạnh mình. Hắn cũng biết phân cấp của thần, hiểu được chênh lệch một cấp bậc có nghĩa như thế nào. Hắc hắc, hắn khinh địch, đáng đời hắn. Hàn Thạc cười nói, căn cơ băng tuyết thần điện ở đại lục kỳ áo xem như bị ngươi hủy diệt rồi. Họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu những người này vượt qua vị diện mà đến, ngươi có nghĩ làm sao ứng phó được không? Ai Nhĩ Mai Lý Khắc Kha đốn dù sao cũng sống rất lâu rồi, có một số việc hắn cũng đã biết. Hàn Thạc trầm mặt một lát, vấn đề này hắn sớm đã nghĩ qua. Từ miệng bối Hy Ma Tư, Hàn Thạc biết được sự đáng sợ của những cường giả đáng sợ của vị diện cao cấp. Cũng biết thông qua vị diện truyền tống trận những vị thần ở vị diện cao cấp cũng có khả năng tới đây. Lần này tên trung vị thần đó vì linh hồn chỉ lợi dụng đế Á-na làm môi giới để phủ xuống, nên mới bị hắn tập kích làm bị thương linh hồn mà lui bước. Nếu tên trung vị thần thật sự sử dụng vị diện truyền tống trận mà xuyên giới đến đây, Hàn Thạc biết bằng vào thực lực hắn bây giờ, hắn chẳng có lấy một cơ hội thủ thắng nào. Ta vẫn chưa biết, đích thật là việc vô cùng đau đầu. Lát sau, Hàn Thạc lắc lắc đầu, bất lực than nhẹ. Chà, xem ra cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó vậy. Hy vọng hắn sẽ không xuyên giới mà đến. Ai Nhĩ Mai Lý Khắc Kha đốn cũng bất lực, thực lực hắn có hạn, muốn trợ giúp Hàn Thạc cũng không có biện pháp, chỉ có thể an ủi bằng lời. Không có việc gì, thế nào cũng nghĩ ra biện pháp thôi. Hàn Thạc giả vờ dễ dàng, tâm tình lại càng ngày càng trầm trọng. Trong lòng hắn cũng hiểu, ở đại lục kỳ áo ngoại trừ tên viễn cổ cử long tự xem là người thủ hộ, phỏng chừng không có người nào thật sự có thể uy hiếp hắn, cho dù là viễn cổ cử long, Hàn Thạc cũng không sợ. Nhưng những vị diện khác có rất nhiều cường giả, chỉ cần một trung vị thần xuống đây, chỉ sợ hắn sẽ gặp thiệt thòi nhiều. Lần trước Hàn Thạc đã đắc tội với chi thủ nữ thần La Ti. Bây giờ lại đánh bị thương tên trung vị thần của băng tuyết thần điện, cừu hận này xem như đã kết rồi, chỉ không biết ngày nào sẽ phải đối mặt đây. Áp lực này làm Hàn Thạc cảm giác hơi trầm trọng. Tiếp theo nên làm cái gì? Có phải là còn tiếp tục tới Thánh Sơn Quang Minh giáo hội một chuyến không? Ai Nhĩ Mai Lý Khắc Kha đốn biết kế hoạch của Hàn Thạc, nhìn không được đặt câu hỏi. Do dự một chút, Hàn Thạc lắc lắc đầu, cười khổ nói. Từ từ đã, ta lần này bị thương, trên Thánh Sơn Quang Minh giáo hội không chừng còn có gì ỷ lại. Nếu lại gặp phải một thứ tương tự như ở băng tuyết thần điện, ta thật không nắm chắc có thể chịu nổi đâu. Ừ, về trước. Chờ thương thế ta khôi phục trở lại làm thịt bọn chúng sau. Lợi dụng khoảng thời gian này, ta cũng phải ngẫm lại làm sao ứng phó được với nguy cơ trong tương lai. Được, ta cũng nhớ đế quốc Lan Tư Lạc Đặc lắm. Ha ha, ta bị viễn cổ tử long cầm tù 500 năm rồi. trong suốt 500 năm này cũng không biết đế quốc Lan Tư Lạc Đặc xảy ra bao nhiêu sự tình, dân chúng và hoàng tộc đế quốc không biết có còn nhớ tới ta không. Khi A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn nhắc tới đế quốc Lan Tư Lạc Đặc như có một cảm giác thỏa mãn vui mừng. Đây cũng là nguyên do vì sao sau khi hắn biết Hàn Thạc đang tiến hành kế tục sự nghiệp mà hắn chưa hoàn thành, lại đối đãi với hắn nhiệt tình như vậy. Đối với A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn, Hàn Thạc đến từ đế quốc Lan Tư Lạc Đặc cũng tương đương với dân chúng của hắn. Hơn nữa Hàn Thạc còn là một cường giả có thực lực đã cống hiến rất nhiều cho đế quốc, hai người có cùng ít lợi. Thêm nữa tính tình Hàn Thạc lại rất hợp khẩu vị lão, do đó lão chuyển thái độ nhanh như vậy. Khi Hàn Thạc và A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn nói chuyện, Gia Tác Tư và Cách Lại Ai cũng không nhàn rỗi. Một lát sau, hai người rốt cuộc thu thập toàn bộ tài sản quý báu trong băng tuyết thần điện, một trước một sau đi tới trước mặt Hàn Thạc. Gia Tác Tư cung kính cầm vài không gian giới chỉ, hai tay đưa cho Hàn Thạc nói: "Đều ở bên trong, có vài thứ không tệ đâu, đại nhân kiểm tra đi." Hàn Thạc cũng không lấy mấy thứ này, ngược lại cười nói với A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn: "Băng tuyết thần điện hoạt động nhiều năm rồi, tự nhiên sẽ có một vài thứ đồ vật thú vị, nhưng ngươi cũng biết, với thực lực ta như vậy, rất nhiều thứ bây giờ hoàn toàn vô dụng, trên người ta hiện còn có thương tích, phiền ngươi giúp ta xử lý đi." "Không có vấn đề gì. Về phương diện này ta rất quen, ha ha, năm đó Nam Chinh Bắc chiến nhiều năm, rất nhiều tiểu quốc bị ta tiêu diệt, cũng làm những việc như thế này rất nhiều lần rồi." A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn cười hắc hắc, trong nụ cười có vẻ âm trầm. "Vậy cảm ơn nhé. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước cách đã. Ta phỏng chừng việc băng tuyết thần điện bị diệt chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp cả đại lục. Băng tuyết thần điện chính là sức mạnh căn bản nhất của đế quốc Tạp Tây. Chuyện này nhất định sẽ giáng một đòn vào nhuệ khí của đế quốc Tạp Tây. Tin rằng sau này cũng không có lực chống lại đế quốc Lan Tư Lạc Đặc chúng ta nữa." Hàn Thạc mặc dù bị thương, song vì đã báo được mối thù với băng tuyết thần điện nên tâm tình rất phấn chấn. "Đúng đó, không có băng tuyết thần điện, đế quốc Tạp Tây nhất định lâm vào đại loạn. Quốc gia này sở dĩ vẫn luôn luôn vững vàng trong tay Bì Long gia tộc đều vì có băng tuyết thần điện. Bây giờ thần điện bị diệt, chỉ sợ Bì Long gia tộc không thể tiếp tục an ổn chấp trưởng đế quốc này nữa." A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn đối với đế quốc Tạp Tây vô cùng quen thuộc, nói thẳng vào yếu điểm nhất của đế quốc Tạp Tây là tranh quyền đoạt lợi. "Đi thôi." Không nói thêm gì nữa, nhóm bốn người Hàn Thạc thong thả ly khai băng tuyết thần điện theo đường cũ quay lại đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Ngang qua long cốc sâu trong u ám sâm lâm, Hàn Thạc do dự một chút, nhưng cũng không tới long cốc điều tra xem viễn cổ cử long có trở lại hay không. Trước khi thương thế hoàn toàn khôi phục, hắn phải bình tĩnh, không được lỗ mãng ra tay. Khi đến gần tử vong mộ địa, hai hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc xuất ra ngoài đều tiến vào trong tử vong mộ địa khôi phục thương thế trên người. Bản thể Hàn Thạc nhờ vào tu luyện ma công nên tốc độ khôi phục vượt xa hai hóa thân ngoại thân, khi tới tử vong mộ địa cơ bản đã không còn đáng ngại, do đó cũng không cần tiến vào tử vong mộ địa mà mang theo ba người A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn đi tới Nhật Diệu Cốc. Lần này Hàn Thạc không lưu lại Nhật Diệu Cốc lâu, tìm đến Khiết Bích Nhi dặn dò vài câu, để họ trước tiên ở Nhật Diệu Cốc tiếp tục làm quen với thế giới mới tại Đại Lục Kỳ Áo, rồi dặn dò Đặc Lan Khắc Tư vài câu, dẫn ba người A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn tới thành Áo Sâm của đế quốc. A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn rời đế quốc Lan Tư Lạc Đặc đã quá lâu, hắn thật sự rất nhớ quốc gia. Hàn Thạc vì không muốn làm xáo động đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, nên không đem thân phận A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn lộ ra cho bất kỳ ai. Đối với A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn mà nói, hắn cũng không quan tâm đến hư danh. 500 năm trước, hắn phải tự mình làm mọi việc, cả đế quốc Lan Tư Lạc Đặc sùng bái hắn như thần linh, hắn cũng không quan tâm lắm. Sở dĩ phải về thành Áo Sâm, một mặt là để cho A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha đốn gặp lại cảnh cũ chuyện xưa, mặt khác cũng muốn tự mình bàn với Lao Luân Tư, hợp kế toàn diện tiến công một quốc gia khác. Hai người già tác tư và cách lại ai, vừa tới thành Áo Sâm được Hàn Thạc an bày vào án mạc, trở thành hai áp chủ bài ghê gớm nhất của tổ chức án mạc, chuyên môn phụ trách xử lý một vài nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm nhất của án mạc. Hai người đều có thực lực cơ thần, có họ ở án mạc, đế quốc Lan Tư Lạc Đặc có thể đảm bảo vạn vô nhất thất trước mọi âm mưu. Tỉ như trong khi hai quân giao chiến, để họ trước tiên giết thống lính của địch quân, hoặc bố trí ma pháp trận cường đại thoáng cái thay đổi chiến cuộc. Việc này Hàn Thạc không có khả năng tự mình làm cả, có họ ở đây sẽ đỡ cho hắn rất nhiều. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Hàn Thạc sẽ không đem cao thủ từ Thâm Uyên giới tới đây. Dù sao sinh vật ở Thâm Uyên giới và nhân loại ở Đại Lục Kỳ Áo cũng khác nhau nhiều. Một khi cường giả Thâm Uyên giới đi tới Đại Lục Kỳ Áo, sẽ tạo thành khủng hoảng khó đoán trước cho nhân dân Đại Lục này. Hàn Thạc không muốn trở thành địch nhân của toàn bộ Đại Lục Kỳ Áo. Do đó không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không vận dụng lực lượng Thâm Uyên giới. Nhưng với thực lực Hàn Thạc bây giờ thêm vào vài đại cao thủ trong tay, cho dù không dùng cường giả Thâm Uyên giới, việc đế quốc Lan Tư Lạc Đặc nhất thống Đại Lục Kỳ Áo dường như cũng không phải là việc khó khăn gì mấy. An bài già tác tư và cách lại ai xong, A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn cũng tìm được rất nhiều vật phẩm sau khi tiêu diệt băng tuyết thần điện. Lúc này, người quen cũ của thiên tai giáo hội đã lâu không gặp, từ xa tới bái kiến Hàn Thạc.